Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 903, hắn tới. Giữa trưa, một đoàn xe tiến vào dãy hậu thổ sơn hùng vĩ tráng lệ, phía trước có dây phong tỏa của chiến bộ, đoàn xe đều dừng lại bên ngoài dây phong tỏa, Lam gia chủ, đoàn xe nhà Nguyễn dừng lại. Nguyễn Thịnh kéo Nguyễn Thanh Trúc, tươi cười tiến về phía Lam Vinh và Lam Kha. Nguyễn Thanh Trúc đã bị phong bế huyệt vị, không thể nói chuyện, Nguyễn gia chủ, ý của ngươi là sao? Lam Vinh giả bộ kinh ngạc, dù biết vẫn cố hỏi. Lam gia chủ, chuyện trước đó ngươi nói, ta đã cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng vẫn thấy chỉ có lệnh lang mới có thể mang lại hạnh phúc cho Thanh Trúc. Chuyện hôn sự này, ta hoàn toàn đồng ý, Nguyễn Thịnh cười rạng rỡ. Nghe những lời này, Lam Vinh khẽ cười nhạt, bây giờ Nguyễn Thịnh đang cầu xin hắn, còn phải nói khách sáo như vậy sao, chuyện hôn sự này, ta thấy vẫn nên để lại một chút đã, Lam Vinh cười không mặn không nhạt. Lệnh nhái tối qua trước mặt mọi người làm ra chuyện xấu như vậy, nếu con ta còn cưới nàng, Lam gia ta chẳng phải thành trò cười. Bị Lam Vinh vạch trần chuyện xấu, vẻ lúng túng thoáng qua trên mặt Nguyễn Thịnh, nhưng bây giờ Lam Kha sắp trở thành đệ tử hậu thổ tông, địa vị khác xưa, chịu chút nhục nhã có là gì, ông thông gia, ngài hiểu lầm rồi, Thanh Trúc và người thanh niên kia chỉ là bạn bè bình thường, tối qua không có chuyện gì xảy ra cả, lúc ta giận dữ xông vào phòng, bọn họ đều quần áo chỉnh tề ở phòng khách, không hề có chuyện gì, nếu ông thông gia không tin, có thể hỏi mọi người ở đây, lúc đó ai cũng thấy cảnh tượng. Trong phòng mà, Nguyễn Thịnh ra vẻ đau lòng vì bị hiểu lầm, để có thể thông gia với Lam gia, đến cách xưng hô với Lam Vinh hắn cũng đổi, gọi thẳng, ông thông gia, Lam Vinh trong lòng cười thầm, trước đây hắn đến nhà Nguyễn cầu hôn, Nguyễn Thịnh đối với hắn lạnh nhạt, giờ, Nguyễn Thịnh lại phải dày mặt đi cầu hắn, thật sảng khoái, ôi, chuyện này ta không quyết định được, Kha Nhi từ nhỏ được ta cưng chiều, nếu nó không thích, ta cũng vô phương, nghe câu này. Mặt Nguyễn Thịnh đỏ bừng, đây chẳng phải. Những lời trước đây Lam Vinh đề nghị thông gia, hắn đã nói với Lam Vinh hay sao, giờ Lam Vinh trả lại cho hắn. Hơn nữa, lệnh ái làm ra chuyện xấu như vậy, dù nàng và người thanh niên kia không có gì, cũng chứng tỏ nàng không biết tự trọng, loại con gái mang tiếng xấu này, cưới về làm gì. Lam Vinh cố ý thở dài. Cái này, nghe Lam Vinh sỉ nhục con gái mình như vậy, Nguyễn Thịnh vô cùng khó chịu, hắn càng hận Sở Thiên hơn, cái tên Sở Thiên đáng chết. Nếu không vì ngươi, sao ta phải chịu nhục nhã từ Lam Vinh, Nguyễn Bá Phụ, ta từ lâu ái mộ Thanh Trúc, dù nàng làm sai, ta vẫn chấp nhận nàng. Lam Kha lên tiếng. Thật sao, Nguyễn Thịnh mừng rỡ, Kha Nhi quả nhiên là người phi phàm, tương lai thành tựu chắc chắn vô lượng, Thanh Trúc gả cho con, đúng là phúc phận tu luyện từ kiếp trước. Nguyễn Thịnh không ngờ Lam Kha lại rộng lượng như vậy, hết lời khen ngợi, nhưng mà Lam Kha cười, nhìn Nguyễn Thanh Trúc bị Nguyễn Thịnh giam cầm, nói. Nàng không thể làm vợ ta, chỉ có thể làm thị nữ, nhưng nếu sau này nàng sinh cho ta một đứa con, ta có thể cân nhắc cho nàng chút danh phận. Lam Kha cười tươi, hắn muốn sỉ nhục Nguyễn Thanh Trúc thật nặng, đồng thời, hắn cũng muốn Sở Thiên thấy, Nguyễn Thanh Trúc thành món đồ chơi của hắn. Trước đây, Sở Thiên và Nguyễn Thanh Trúc không phải rất ân ái trước mặt hắn sao, giờ hắn muốn Sở Thiên thấy, hắn chơi người phụ nữ của hắn như thế nào. Nguyễn Thịnh cứng đờ, hắn tưởng Lam Kha vẫn chấp nhận Nguyễn Thanh Trúc, ai ngờ, là muốn sỉ nhục nhà Nguyễn. Đường đường thiên kim tiểu thư nhà Nguyễn, chỉ xứng làm thị nữ cho Lam Kha. Đây là nỗi sỉ nhục. Lớn đến mức nào, Nguyễn Bá Phụ, ta đã nói rõ rồi, dù ngươi có đồng ý hay không, nàng nhất định là thị nữ của ta, ngoan ngoãn hầu hạ ta, ngươi đồng ý bây giờ, ta còn gọi một tiếng Bá Phụ, nếu không đồng ý, hắc hắc, ngươi biết hậu quả. Lam Kha nhìn Nguyễn Thịnh với ánh mắt tà dị, đây là uy hiếp trắng trợn, mặt Nguyễn Thịnh khó coi, nếu hắn không đồng ý, Lam gia chắc chắn diệt nhà Nguyễn. Lam Kha sắp trở thành đệ tử hậu thổ tông, diệt nhà Nguyễn dễ như trở bàn tay, nghĩ đến đây, hắn càng hận Sở Thiên, nếu không vì Sở Thiên đáng chết này, mọi chuyện đâu đến nỗi này, chư vị đang nói gì mà náo nhiệt vậy. Một giọng nói cởi mở vang lên. Mọi người nhìn theo hướng giọng nói, một người đàn ông trung niên khí chất bất phàm, dáng vẻ hiên ngang, được một đám tướng sĩ hộ tống, từ doanh địa chiến bộ bước ra, Đường thống soái, mọi người xung quanh thấy người đàn ông trung niên, đồng loạt hành lễ, Đường thống soái. Nguyễn Thịnh thu lại tâm thần, hành lễ với người đàn ông trung niên, hắn biết người đàn ông trung niên này, Đường Dục Minh, thống soái trung chiến bộ, Đường thống soái. Lam Vinh và Lam Kha cũng hành lễ, chỉ là, cả hai làm cho có lệ, nhất là Lam Kha, hắn sắp trở thành đệ tử hậu thổ tông, không còn coi Đường Dục Minh ra gì, Nguyễn gia chủ, các ngươi vừa nói gì mà sắc mặt khó coi vậy. Đường Dục Minh tò mò hỏi Nguyễn Thịnh. Nguyễn Thịnh chưa kịp mở miệng, Lam Kha đã cười nói, Đường thống soái. Chúng tôi không nói gì cả, chỉ là hàn huyên chuyện đại tiểu thư nhà Nguyễn sẽ trở thành thị nữ của ta. Nguyễn tiểu thư làm thị nữ của ngươi. Đường Dục Minh kinh ngạc, ở Tây Bắc này, Nguyễn Thanh Trúc nổi tiếng là mỹ nữ, vậy mà lại để nàng làm thị nữ cho Lam Kha, ban đầu ta định cưới nàng, tiếc là tối qua nàng ngủ với một người đàn ông, nhưng ta rộng lượng, không chê nàng, ta vẫn chấp nhận nàng, để nàng làm thị nữ của ta. Lam Kha cười nhạt. Ra là vậy, Đường Dục Minh hiểu ra, trong lòng thầm than, hắn đã nhìn ra ý đồ của Lam Kha làm vậy, không chỉ sỉ nhục Nguyễn Thanh Trúc, mà còn trả thù người đàn ông ngủ với Nguyễn Thanh Trúc, không biết người đàn ông kia là ai? Đường Dục Minh hỏi. Lam Kha định trả lời, ánh mắt chợt dừng lại, nhìn về phía con đường phía trước, một thanh niên tuấn tú nho nhã, bình thản đi tới, hắn đến rồi. Lam Kha lạnh lùng nhìn Sở Thiên, trong mắt hắn lóe lên sát ý, tên thanh niên này còn dám đến hậu thổ tông, muốn chết. Đường Dục Minh vô thức quay đầu nhìn về phía trước, khi thấy người đến, ông sững người, Sở tiên sinh. Cái tên Sở Thiên này vậy mà vẫn còn chấp mê bất ngộ, còn đến đây chịu chết. Nguyễn Thịnh nhìn thấy Sở Thiên liền ngây người. Trước đó trên đường đi, hắn đã khuyên Sở Thiên rằng đến hậu thổ tông chẳng khác nào tự tìm đường chết, ai ngờ, Sở Thiên vẫn cứ cố chấp như vậy. Ô, bên cạnh truyền đến tiếng giãy giụa, Nguyễn Thịnh nhìn lại thì thấy Nguyễn Thanh Trúc, con gái của mình, đang ra sức giãy giụa, muốn thoát khỏi sự trói buộc của hắn, nhìn thấy bộ dạng này của con gái, lòng hắn không khỏi mềm nhũn. Nguyễn gia chủ, trước khi ngươi buông Nguyễn Thanh Trúc ra, ta khuyên ngươi nên suy nghĩ kỹ hậu quả. Lam Kha nhận ra ý định của Nguyễn Thịnh, lạnh lùng uy hiếp. Lòng Nguyễn Thịnh lập tức thắt lại, hắn hiểu rõ, nếu mình thả con gái, để con gái tiếp xúc với Sở Thiên, thì Nguyễn gia sẽ phải hứng chịu cơn giận dữ của Lam gia. Ô, Nguyễn Thanh Trúc ra sức giãy giụa, nàng cầu xin nhìn cha mình, Nguyễn Thịnh, nước mắt giàn giụa, Nguyễn Thịnh nhìn thấy bộ dạng cầu xin của con gái, lòng rối bời. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn cưng chiều cô con gái này, chưa từng mắng nhiếc lấy một lời, hắn từng nghĩ rằng, cả con gái cho Lam Kha sẽ giúp gia tộc vinh hiển, phát đạt, nhưng hắn không ngờ rằng mình lại đẩy con gái vào hố lửa. Hai, Nguyễn Thịnh thở dài, cuối cùng, ông vẫn chọn đứng về phía con gái, ông hiểu rõ rằng, nếu con gái thật sự trở thành thị nữ của Lam Kha, đó sẽ là bất hạnh lớn, ông cũng biết, Nguyễn gia sẽ chẳng có ngày yên ổn. Thà rằng để con gái tự chọn lựa, nghĩ đến đây, Nguyễn Thịnh thu. Hồi lực lượng, Sở Thiên, mau đi đi, Nguyễn Thanh Trúc được giải thoát, lập tức khôi phục tự do. Cô chạy ngay về phía Sở Thiên, Nguyễn gia chủ, ngươi sẽ phải trả giá đắt cho quyết định này. Lam Kha lạnh lùng nói, Nguyễn Thịnh dám buông Nguyễn Thanh Trúc trước mặt mọi người, để cô nối lại tình xưa với Sở Thiên, đây chẳng khác nào tát thẳng vào mặt hắn. Vừa nói, Lam Kha vừa tản mát sát ý, nhưng ngay sau đó, Lam Kha đột ngột giật mình, không chỉ mình hắn, mà cả Lam Vinh bên cạnh cũng ngạc nhiên, những người thuộc các thế lực lớn xung quanh cũng đều ngẩn người, Đường thống soái đây là, Nguyễn Thịnh cũng kinh ngạc. Chỉ thấy Đường Dục Minh vội vã dẫn theo một đám tướng sĩ chiến bộ đi về phía Sở Thiên, Sở tiên sinh. Đến trước mặt Sở Thiên, Đường Dục Minh nghiêm nghị cúi chào, Sở tiên sinh. Các tướng sĩ uy vũ quanh ông cùng nhau nghiêm mình, kính cẩn cúi chào, mọi động tác đều đồng loạt, thể hiện sự uy vũ và sát khí nồng đậm. Sở Thiên khẽ gật đầu, mấy năm trước, tại kinh đô Tiêu gia, hắn đã gặp Đường Dục Minh một lần. Việc Đường Dục Minh xuất hiện ở đây chắc chắn là do nhận mệnh lệnh từ Nguyên lão cát. Nguyễn Thanh Trúc vừa lao tới trước mặt Sở Thiên, vốn định lo lắng đưa hắn rời khỏi đây. Nhưng khi nghe thấy tiếng của Đường Dục Minh và những người khác sau lưng, cô giật mình, cô vô thức. Quay người lại, khi nhìn thấy Đường Dục Minh và mọi người cùng cúi chào Sở Thiên, cô hoàn toàn ngây người, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, Đường Đường trung bộ thống soái lại kính cẩn cúi chào một người bình thường, đúng vậy, Đường thống soái giờ đã là tu đạo giả, thân phận địa vị lại càng cao, cái này, trong ký ức của ta, số người có thể khiến một phương thống soái cúi chào như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay, thanh niên này có thể khiến Đường thống soái cúi chào như vậy, chắc hẳn có lai lịch. Phi thường, những người thuộc các thế lực lớn nhau nhau kinh ngạc bàn tán, Nguyễn Thịnh còn ngẩn người đến mức đầu óc dừng lại một sát na, vừa rồi, khi Đường Dục Minh xuất hiện, mọi người đều hướng về ông ta thi lễ, ngay cả Lam Kha, người sắp trở thành đệ tử hậu thổ tông, cũng phải giữ phần kính ý với Đường Dục Minh, có thể thấy, thân phận địa vị của Đường Dục Minh hiển hách đến mức nào, vậy mà bây giờ Đường Dục Minh hiển hách như vậy lại cung kính cúi chào Sở Thiên. Điều này thật quá mức khó tin. Kha Nhi, chúng ta nhìn nhầm rồi. Giọng Lam Vinh lộ vẻ ngưng trọng. Trước đó, ông ta chỉ nhận thấy Sở Thiên không phải người tầm thường, nhưng ông ta không ngờ rằng Sở Thiên lại có thể khiến Đường Dục Minh cung kính cúi chào, thật sự nhìn sai rồi. Lam Kha nhíu mày, hắn cũng không thể ngờ rằng Sở Thiên lại có lai lịch lớn đến vậy, Sở tiên sinh, mời. Lúc này, Đường Dục Minh cung kính mời Sở Thiên, Sở Thiên gật đầu, đi theo Đường Dục Minh về phía doanh trại, bên cạnh là Nguyễn Thanh Trúc vẫn còn ngơ ngác, đến lúc này, cô vẫn chưa hoàn hồn, Đường thống soái, không biết anh ta là ai. Nguyễn Thịnh thấy Sở Thiên đến gần, vội vàng hoàn hồn, đón tiếp và hỏi Đường Dục Minh bên cạnh Sở Thiên. Thái độ hiện tại của ông ta khác một trời một vực so với lúc trước hận Sở Thiên thấu xương, ngoại trừ Lam Kha và Lam Vinh không hề nhúc nhích, những người còn lại cũng nhao nhao tiến lên. Đúng vậy, Đường thống soái, vị công tử này tướng mạo đường đường, nghi biểu bất phàm, vừa nhìn đã biết là nhân trung long phượng. Đúng vậy, lúc trước ta vừa thấy vị công tử này, đã biết hắn không phải phàm nhân, quả nhiên là vậy. Đường thống soái, xin giới thiệu cho chúng ta một chút. Các thế lực lớn nhao nhao lấy lòng, về thân phận cụ thể của Sở tiên sinh, ta không thể tiết lộ. Đường Dục Minh cười nói, thực ra ông cũng không biết thân phận cụ thể của Sở Thiên, nói, nhưng ta có thể nói với chư vị rằng, sau khi Sở tiên sinh đến, ta sẽ nghe theo mọi mệnh lệnh của Sở tiên sinh, từ giờ phút này, nơi này hoàn toàn do Sở tiên sinh chỉ huy, tất cả đều là mệnh lệnh của Nguyên lão cát. Nguyên lão cát, nghe thấy ba chữ này, mọi người cùng nhau chấn động. Không ai không biết ý nghĩa của Nguyên lão cát, hiện tại, ánh mắt. Mọi người nhìn Sở Thiên hoàn toàn khác biệt, tràn đầy kính sợ, đặc biệt là Nguyễn Thịnh, ông ta vừa kính sợ Sở Thiên, vừa mừng rỡ, thì ra Sở Thiên này là một bảo tàng. Giờ đây, khi biết thân phận của Sở Thiên, Nguyễn Thịnh từ hận Sở Thiên thấu xương chuyển sang vui mừng, anh ấy là người của Nguyên lão cát. Nguyễn Thanh Trúc vẫn luôn ngây ngốc nhìn Sở Thiên, há hốc miệng, vẻ mặt đầy vẻ không thể tin nổi, và một chút vui mừng khó nén, ha ha, đến từ Nguyên lão cát thì sao. Lúc này, tiếng cười lạnh của Lam Kha vang lên. Lam Kha không hề tiến lên như những người khác, hắn dừng ở cách đó không xa, cười lạnh nhìn Sở Thiên. Bây giờ đã khác xưa, các tông môn tu đạo đã mở ra, thế giới này không còn như trước nữa, mà là thế giới của các tông môn tu đạo. Thân phận cường đại đến đâu trong thế tục cũng không thể so sánh với các tông môn tu đạo. Ta sắp trở thành đệ tử hậu thổ tông, Nguyên lão các có là gì trước mặt chúng ta? Vẻ mặt Lam Kha tràn đầy cười lạnh, hắn hoàn toàn không coi Nguyên lão các ra gì. Lam Kha sẽ thành đệ tử hậu thổ tông. Người của các thế lực lớn nghe được câu này của Lam Kha, đồng loạt lộ vẻ kinh hãi. Sự chấn kinh này còn nồng đậm hơn cả khi họ biết Sở Thiên đến từ Nguyên lão cát. Hậu thổ tông là tông môn tu đạo chân chính, là tiên tông trong lòng tất cả mọi người, có thể vào được đó, thật sự là một bước lên trời, đứng vào hàng ngũ tiên nhân, có thể không để vào mắt thế lực của thế tục giới. Sở Thiên, sau khi tiến vào hậu thổ sơn mạch, liền có nghĩa ta là đệ tử hậu thổ tông, ngươi là người của Nguyên lão cát. Ta còn có thể nể mặt Nguyên lão cát một chút, nhưng nếu ngươi vẫn cố chấp đi hậu thổ tông, thì đừng trách ta không nể mặt Nguyên lão cát. Nờ. Lam Kha miệt thị nhìn Sở Thiên, nếu hắn không được hậu thổ tông coi trọng, thì một người đến từ Nguyên lão cát như Sở Thiên còn có thể khiến hắn kiên kỵ, nhưng giờ hắn đã có thể trở thành đệ tử hậu thổ tông, hắn đến Nguyên lão cát cũng chẳng để vào mắt, chỉ một Sở Thiên thì có gì đáng sợ, chúng ta đi. Lam Kha cười miệt thị, quay người rời đi. Nguyễn Thịnh, Kha Nhi rất thất vọng về lựa chọn của ngươi, ngươi chọn Sở Thiên này, thật cho rằng hắn có thể bảo vệ được Nguyễn gia các ngươi sao, ha ha, buồn cười đến cực điểm, chỉ là phàm nhân kiến cỏ, sao có thể so sánh với đệ tử tiên tông, ngươi chờ đón nhận cơn giận của Kha Nhi đi. Lam Vinh cười lạnh nhìn Nguyễn Thịnh. Nói xong, hắn khinh thường liếc nhìn Sở Thiên, rồi đi theo Lam Kha rời đi. Đúng vậy, Nguyên lão các tuy áp đảo mọi thế lực, nhưng đó chỉ là ở thế giới phàm tục thôi, Nguyên lão các trước mặt tông môn tu đạo thật sự không đáng nhắc tới. Hắn tuy đến từ Nguyên lão cát, nhưng Lam Kha giờ lại sắp thành đệ tử hậu thổ tông, thân phận siêu nhiên, không phải hắn có thể so sánh. Người của các thế lực lớn xì xào bàn tán, có ý thức rời xa Sở Thiên, bọn họ đều đã nhìn ra, Lam Kha sẽ không bỏ qua cho Sở Thiên và Nguyễn gia. Ai, Nguyễn Thịnh thở dài, niềm vui mừng khi vừa biết Sở Thiên đến từ Nguyên lão cát tan biến không còn gì. Ban đầu, khi biết Sở Thiên là người của Nguyên lão cát, ông cho rằng Sở Thiên là một báu vật, thế nhưng những lời của Lam Kha dội cho ông một gáo nước đá lạnh lẽo đến cực điểm, thấu tim. Nguyên lão cát và hậu thổ tông thật không phải là những thứ có thể so sánh với nhau. Sở Thiên, trước đây ở Tửu Trang có nhiều đắc tội, mong ngài rộng lòng tha thứ. Nhưng ta vẫn khuyên ngươi một câu, đừng đi hậu thổ tông nữa, hiện tại ngươi là người của Nguyên lão cát. Lam Kha còn kiên kỵ ngươi một chút, nhưng nếu ngươi đến hậu thổ tông, hắn chắc chắn sẽ mượn tay hậu thổ tông để diệt trừ ngươi. Nguyễn Thịnh hảo tâm khuyên nhủ Sở Thiên, sau đó ông quay sang Nguyễn Thanh Trúc bên cạnh Sở Thiên nói, Thanh Trúc, đi thôi, chúng ta về Nguyễn gia, chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với cơn giận của Lam Kha. Sở Thiên, chúng ta cùng đi đi. Nguyễn Thanh Trúc mong chờ nhìn Sở Thiên, niềm kinh hỉ trong lòng nàng cũng tan biến không còn dấu vết, không cần. Sở Thiên bình thản khẽ lắc đầu, thần sắc không gợn sóng, đi về phía hậu thổ tông, hắn còn muốn đi hậu thổ tông, điều này chẳng phải quá tự phụ sao? Đúng vậy, hắn lại đi hậu thổ tông như vậy, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. chỉ rước lấy kết cục thịt nát xương tan. Người của các thế lực lớn nhao nhao lắc đầu. Lam Kha vừa rồi đã nói thẳng ra, nếu Sở Thiên còn đi Hậu Thổ Tông, đó chính là ngày giỗ của Sở Thiên. Sở Thiên vậy mà vẫn dám đi Hậu Thổ Tông, thật đúng là muốn tự tìm đường chết. Nguyễn Thịnh thấy Sở Thiên vẫn cố chấp như vậy, liền lắc đầu, chợt thấy Nguyễn Thanh Trúc định đuổi theo Sở Thiên, ông vội vàng túm lấy Nguyễn Thanh Trúc. Thanh Trúc, con không thể đi cùng, con đi theo hắn như vậy là tự tìm đường chết. Cha, cha vẫn chưa hiểu sao Lam Kha sẽ không bỏ qua cho Nguyễn gia chúng ta. Nguyễn gia chúng ta sớm muộn gì cũng bị Lam Kha hủy diệt, cần gì phải để ý đến chuyện sống chết. Nguyễn Thanh Trúc gạt tay Nguyễn Thịnh ra, đuổi theo Sở Thiên. Ai, đúng vậy, sớm muộn gì cũng chết. Nguyễn Thịnh ngơ ngác một chút, thở dài, con gái ông nói không sai, Lam Kha sẽ không buông tha Nguyễn gia bọn họ, cần gì phải để ý đến chuyện có phải là đang tự tìm đường chết hay không. Ông hít một hơi, cũng bước theo Sở Thiên. Chúng ta cùng nhau. Nguyễn Thanh Trúc đuổi kịp Sở Thiên. Nàng đi bên cạnh Sở Thiên, thâm tình nói ra câu này, trong lòng nàng, nàng và Sở Thiên từng có một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm, bây giờ gặp lại, dù biết rõ là đi chịu chết, nàng vẫn nguyện ý cùng Sở Thiên cùng chịu. Đường Dục Minh đi bên kia Sở Thiên nghe được câu này của nàng, không khỏi cảm thán, nghe nói Nguyễn Thanh Trúc là đệ nhất mỹ nhân Tây Bắc, tâm cao ngạo, không để ai vào mắt, thì ra, trong lòng Nguyễn Thanh Trúc đã có Sở Tiên Sinh. Sở Thiên liếc nhìn Nguyễn Thanh Trúc, nhưng không nói gì thêm. Đường thống soái, trước đây ngươi có tiếp xúc với Hậu Thổ Tông chưa? Sở Thiên quay sang hỏi Đường Dục Minh. Có tiếp xúc, Đường Dục Minh thu lại suy nghĩ, đáp, nửa tháng trước, khi tôi vừa nhận được thông báo đến Hậu Thổ Sơn Mạch, tôi đã đến Hậu Thổ Tông một chuyến nhưng bị từ chối ở ngoài cửa. Đồng thời, Hậu Thổ Tông còn ra lệnh cho chiến bộ của chúng ta rời khỏi Hậu Thổ Sơn Mạch. Về sau có tiếp xúc với Hậu Thổ Tông nữa không? Sở Thiên hỏi tiếp. Đường Dục Minh lắc đầu, nói, từ khi bị Hậu Thổ Tông từ chối ở ngoài Sơn Môn, tôi đã báo cáo lên, Nguyên Lão Các ra lệnh cho tôi chờ ngài đến rồi mới đến Hậu Thổ Tông, nhưng cũng kỳ lạ, vài ngày trước, Hậu Thổ Tông đột nhiên đồng ý mở Sơn Môn, hơn nữa đệ tử Hậu Thổ Tông cũng khách khí với chiến bộ của chúng ta hơn rất nhiều, không biết chuyện gì xảy ra. Sở Thiên khẽ gật đầu, hắn đã biết, sự thay đổi của Hậu Thổ Tông là do trước đó Nham Tỳ và Nham Khánh đã chứng kiến thực lực của hắn ở Lôi Tông. Sở Tiên Sinh, ngài thật sự muốn đi Hậu Thổ Tông sao? Vẻ lo lắng hiện lên trong thần sắc của Đường Dục Minh. Nếu Sở Thiên không có khúc mắc với Lam Kha, thì việc Sở Thiên đến Hậu Thổ Tông với thái độ hiện tại của Hậu Thổ Tông sẽ không làm khó họ. Nhưng bây giờ, Lam Kha đã nói rõ muốn giết Sở Thiên, mà lại đi Hậu Thổ Tông như vậy, thật sự quá không sáng suốt. Nếu không thì thế này, Sở Tiên Sinh, tôi sẽ đến Hậu Thổ Tông trước để thuyết phục họ. Nghe được câu này, vẻ chờ mong hiện lên trong mắt Nguyễn Thanh Trúc. Nàng rất hy vọng Sở Thiên sẽ nghe theo ý kiến của Đường Dục Minh, tạm thời đừng đến Hậu Thổ Tông, không cần. Sở Thiên khẽ lắc đầu. Nguyễn Thanh Trúc thở dài trong lòng, nàng muốn nói gì đó với Sở Thiên, nhưng cuối cùng lại không mở miệng. Nếu Sở Thiên đã chọn tiếp tục đi Hậu Thổ Tông, dù biết rõ sẽ chết, nàng vẫn nguyện ý đi cùng. Đường Dục Minh thấy Sở Thiên từ chối thì cười khổ, việc Sở Thiên đối đầu trực diện với Hậu Thổ Tông như vậy thật sự quá không sáng suốt, nhưng Sở Thiên hiện tại là cấp trên của anh. Anh không thể không tuân theo sự lựa chọn của Sở Thiên. Chẳng mấy chốc, Hậu Thổ Tông rộng lớn đã ở ngay trước mắt. Khi nhìn thấy chiến trận bên trong Hậu Thổ Tông, Đường Dục Minh đột nhiên đại chấn, vẻ kinh ngạc hiện lên trong thần sắc. Lúc này, bên trong Hậu Thổ Tông, kết giới đại trận hộ tông vốn cường đại đã được thu lại. Hậu Thổ Tông hiện ra trước mắt, vừa giống chốn tiên cảnh nhân gian, lại rộng rãi, khí phái. Ngay tại Sơn Môn, đội hình chỉnh tề, một đám đệ tử Hậu Thổ Tông tiên phong đạo cốt đứng vững. Dẫn đầu hàng trước là các trưởng lão Hậu Thổ Tông, cùng với đại đệ tử Hậu Thổ Tông là Nham Khánh, người dẫn đầu, rõ ràng là tông chủ Hậu Thổ Tông, Nham Tỳ, đệ tử, trưởng lão Hậu Thổ Tông, thậm chí cả tông chủ đều xuất hiện. Đường Dục Minh từ xa nhìn cảnh tượng này, vừa kinh hãi vừa biến sắc, vội vàng nói với Sở Thiên. Sở Tiên Sinh, ngài thật sự không nên đến Hậu Thổ Tông. Nguyễn Thanh Trúc bên cạnh cũng biến sắc mặt, nàng không hề ngờ tới, ngay cả tông chủ Hậu Thổ Tông cũng xuất hiện. Nếu sau này Lam Kha mượn được lực lượng Hậu Thổ Tông, Sở Thiên căn bản không còn đường sống, không cần khẩn trương, Nham Tỳ bày trận thế này là đoán trước ta sẽ đến, cố ý rời khỏi Sơn Môn đón tiếp. Sở Thiên bình thản nói. Đường Dục Minh chấn động mạnh, kinh hãi nhìn Sở Thiên, tông chủ Hậu Thổ Tông xuất hiện, là để nghênh đón vị Sở Tiên Sinh này, sao có thể, vị Sở Tiên Sinh này dù đến từ Nguyên Lão Các, nhưng đây là tông môn tu đạo chân chính, dù các lão Nguyên Lão Các đích thân đến, cũng không thể khiến tông chủ Hậu Thổ Tông ra mặt nghênh đón. Vị Sở Tiên Sinh này có phải quá ngông cuồng rồi không? Sở Tiên Sinh không cần nói nữa. Sở Thiên ngắt lời Đường Dục Minh, trực tiếp đi về phía Hậu Thổ Tông. Đường Dục Minh chỉ thấy lòng nóng như lửa đốt, thấy Sở Thiên đã quyết tâm, hắn không thể ngăn cản, đành vội vàng đuổi theo. Nguyễn Thanh Trúc định đuổi theo, nhưng bị Nguyễn Thịnh giữ lại. Cha, thả con ra, con không thể đi. Nguyễn Thịnh kiên quyết giữ chặt Nguyễn Thanh Trúc, thấy Sở Thiên đi xa, nói, Sở Thiên quá ngông cuồng, dám nói ra những lời khoác lác không biết ngượng như vậy. Hắn dù là người của Nguyên Lão Cát, nhưng đây là tông chủ hậu thổ tông, trước mặt tông chủ hậu thổ tông, Sở Thiên tính là gì? Nguyễn Thịnh vừa rồi còn nghĩ, Sở Thiên có thân phận Nguyên Lão Cát, hậu thổ tông sẽ nể mặt mũi một chút, nhưng hắn không ngờ rằng, Sở Thiên lại ngông cuồng vô tri đến vậy, dám nói tông chủ hậu thổ tông xuất hiện là để nghênh đón hắn, ngông cuồng, vô tri, tưởng rằng có thân phận Nguyên Lão Cát thì muốn làm gì thì làm, kẻ đó chắc chắn chết rất thảm, hắn tuyệt đối không thể để con gái mình đi theo. Lúc này, Lam Kha và Lam Vinh dẫn đầu đi trước, sớm thấy cảnh tượng náo động trước sơn môn hậu thổ tông. Kha Nhi, những tiên nhân này, là, Lam Vinh rung động đến giọng nói run rẩy, con chỉ quen một vị trưởng lão trong số họ, ông ấy thấy tư chất của con rất tốt, muốn mời con vào hậu thổ tông, nhưng nhìn vị trí của họ, tiên nhân dẫn đầu kia hẳn là tông chủ hậu thổ tông. Lam Kha kích động đến cả giọng nói cũng run. Tông chủ hậu thổ tông, Lam Vinh kinh hãi vô cùng, đồng thời lại kích động như điên, tông chủ tông môn tu đạo, tiên nhân chân chính, gặp được một mặt đã là vinh quang vô thượng. Kha Nhi, tông chủ tiên nhân đích thân xuất hiện, họ muốn làm gì? Con đoán, có lẽ tông chủ muốn đích thân kiểm tra tư chất những người muốn vào hậu thổ tông. Ra là vậy, Kha Nhi, con phải thể hiện thật tốt, để lại ấn tượng tốt cho tông chủ. Đó là đương nhiên, hai người nói chuyện đầy phấn khích, đã đến trước sơn môn hậu thổ tông, họ vội vàng thu nhiếp tâm thần, kìm nén kích động, đi về phía sơn môn, bái kiến tiên nhân. Đến trước sơn môn, Lam Kha và Lam Vinh vội vàng quỳ xuống đất hành lễ cung kính. Bái kiến tiên nhân. Người của các thế lực lớn phía sau cũng kích động quỳ xuống đất hành lễ cung kính, đều đứng lên đi, Nham Tỳ khẽ gật đầu. Một luồng sức mạnh vô hình lan ra, đỡ Lam Kha và những người khác đứng dậy. Lam Kha và những người khác cùng nhau cảm thấy khí huyết sôi trào. Đây chính là sức mạnh của tiên nhân, ngươi tên gì? Ánh mắt Nham Tỳ dừng lại trên người Lam Kha, tông chủ, nó tên Lam Kha. Lam Kha còn chưa kịp trả lời, một trưởng lão cười nói, trước đây ta ra ngoài gặp nó, thấy tư chất không tệ, định thu nhận làm đệ tử. Mắt ngươi không tệ, tư chất của nó xác thực rất tốt, là tài năng tu đạo. Nham Tỳ nói, còn không mau cảm ơn tông chủ. Trưởng lão kia nói với Lam Kha, tạ tông chủ. Lam Kha kích động quỳ lạy Nham Tỳ, tiếp theo lại cúi đầu với vị trưởng lão kia, cảm ơn sư tôn. Lam Vinh bên cạnh thấy cảnh này, suýt chút nữa nhảy dựng lên vì kích động, ngay cả tông chủ hậu thổ tông cũng khen ngợi con trai mình có thiên phú tốt, tràn đầy tán dương, Lam Kha chắc chắn sẽ được trọng dụng nếu vào hậu thổ tông. Người của các thế lực lớn phía sau cùng nhau ngưỡng mộ, tông chủ hậu thổ tông đích thân khen ngợi Lam Kha, điều này đã cho thấy thành tựu tương lai của Lam Kha là vô hạn. Tông chủ đại nhân, xin ngài làm chủ cho Kha Nhi của ta. Lam Vinh chớp mắt, buồn bã nói với Nham Tỳ, vị hôn thê của con ta bị một thanh niên chiếm đoạt, hu hu, đối phương là người của Nguyên Lão Cát, ỷ thế hiếp người, Lam gia chúng ta thế nhỏ, không dám đối đầu, chỉ có thể nén giận, nay may mắn được gặp mặt tông chủ tiên nhân, xin tiên nhân làm chủ cho con tôi. Có chuyện này? Nham Tỳ nhíu mày, trên đời lại có kẻ ỷ thế hiếp người như vậy? Đạo, các ngươi đã nói cho hắn biết, ngươi sẽ thành đệ tử hậu thổ tông chưa? Khởi bẩm tông chủ, con đã nói với hắn. Lam Kha biết cha mình muốn thừa cơ mượn lực lượng hậu thổ tông để tiêu diệt Sở Thiên, vội giả vẻ đau khổ nói, nhưng hắn ỷ có chỗ dựa là Nguyên Lão Cát, không để ý đến lời con nói, hắn hoàn toàn không coi con, một đệ tử hậu thổ tông, ra gì? Hừ, lại có kẻ ngông cuồng như vậy. Vị trưởng lão kia hừ lạnh một tiếng, ngay cả sát ý cũng tràn ra, Lam Kha là đệ tử mà ông ta để ý, bị người ức hiếp như vậy, chẳng khác nào nhục nhã ông ta, kẻ đó họ gì, tên gì? Nham Tỳ lạnh giọng hỏi, Lam Kha khiến ông ta cũng hài lòng về thiên phú, lại bị người ức hiếp như vậy, thật nhục nhã hậu thổ tông bọn họ. Lam Kha nghe Nham Tỳ hỏi, trong lòng kích động như thủy triều cuộn trào, Nham Tỳ muốn trừ khử Sở Thiên kia, hắc hắc, Sở Thiên, lần này ngươi chết chắc, dù ngươi là người của Nguyên Lão Cát, cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Lam Kha cuồng hỉ, đang định nói ra là Sở Thiên, Lam Vinh bên cạnh còn kích động hơn như điên, thốt lên, khởi bẩm tông chủ tiên nhân, hắn tên Sở Thiên. Sở Thiên, nghe cái tên này, Nham Khánh sau lưng Nham Tỳ là người đầu tiên kêu lên, các trưởng lão bên cạnh cùng nhau biến sắc, nhất là vị trưởng lão muốn thu Lam Kha làm đệ tử, càng chấn động mạnh mẽ, sát ý vừa lộ ra, trong nháy mắt thu về, ngay cả sắc mặt cũng trắng bệch, đồ đáng chết. Nham Tỳ nghe hai chữ Sở Thiên mà toàn thân rung lên, hắn không biết Sở Thiên trong miệng Lam Vinh có phải là Sở Tiên Sư đáng sợ kia không. Nhưng chỉ hai chữ Sở Thiên cũng đủ khiến hắn khiếp vía kinh hồn. Những gì thấy ở Lôi Tông, hắn nhớ lại vẫn còn thấy rùng mình. Lam Vinh đáng chết này, lại dám trêu chọc Sở Thiên, lại còn lấy danh dự hậu thổ tông của họ. Nham Tỳ không chút do dự, vung chưởng đánh về phía Lam Vinh vẫn còn kích động như điên kia. Tông chủ tiên nhân muốn tiêu diệt cái tên Sở Thiên kia ư? Lam Vinh sau khi nghe Nham Tỳ nói ra những lời đáng chết đó, lập tức kích động như một kẻ điên dại. Trong lòng hắn cực kỳ kích động và đắc chí, hóa ra việc mình vừa mới nói xấu Sở Thiên lại sáng suốt đến vậy. Bây giờ đã thành công khiến Nham Tỳ nảy sát tâm với Sở Thiên, thì dù Sở Thiên có là người của Nguyên Lão Các cũng phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà ngay sau đó, Lam Vinh lại hoảng sợ đến mức hồn bay phách lạc. Nham Tỳ tung ra một chưởng đánh trúng người hắn, sức mạnh lạnh thấu xương cốt khiến Lam Vinh trong nháy mắt bắn ngược ra ngoài, bị mất mạng ngay tại chỗ. Đến giây phút chết, hắn vẫn không hiểu vì sao Nham Tỳ lại giết hắn. Cái này, những người của các thế lực lớn xung quanh đều trợn mắt há hốc mồm. Trước đó, bọn họ cũng cho rằng Nham Tỳ rất coi trọng thiên phú của Lam Kha. Sau khi nghe Lam Vinh và Lam Kha thêm mắm dặm muối nói xấu Sở Thiên thì Sở Thiên sẽ chết chắc. Không ai ngờ rằng kết quả lại là Lam Vinh bị mất mạng tại chỗ. Nham Tông chủ thế mà lại diệt sát Lam Vinh. Nguyễn Thịnh đang định dẫn Nguyễn Thanh rút đi thì chợt nhìn thấy cảnh tượng này từ xa. Hắn chấn động mạnh một cái, vẻ mặt đầy vẻ khó tin. Hắn vừa mới thấy Nham Tỳ rất coi trọng Lam Kha, theo dự đoán của hắn, lần này Sở Thiên xong đời, nhưng kết quả lại là Nham Tỳ ra tay đánh chết Lam Vinh. Hơn nữa, vẻ mặt còn vô cùng phẫn nộ, chuyện gì thế này? Nguyễn Thịnh kinh ngạc đỡ lấy, thật sự là không dám tin vào mắt mình. Nham Tông chủ đây là... Đường Dục Minh đang thấp thỏm lo âu trong lòng, đi theo Sở Thiên đến hậu thổ tông, khi nhìn thấy cảnh này thì kinh ngạc và không thể tin nổi. Vừa nãy hắn còn thấy Nham Tỳ có vẻ hài lòng về Lam gia, khi thấy cảnh đó tim hắn chìm thẳng xuống vực sâu. Việc Nham Tỳ coi trọng Lam gia đã cho thấy Sở tiên sinh mà đến hậu thổ tông thì chẳng khác nào tự đến chỗ chết. Trái tim hắn bất an đến mức như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, nhưng giờ phút này hắn kinh ngạc đến mức tim suýt chút nữa nhảy ra ngoài. Hắn hoàn toàn không thể tin Nham Tỳ lại đánh chết Lam Vinh. Người không thể tin nhất đây là sự thật chính là Lam Kha. Tông chủ, ngài đây là... Lam Kha mặt trắng bệch nhìn Nham Tỳ. Lúc nói chuyện, môi và răng đều run rẩy. Một khắc trước, sau khi Nham Tỳ nghe bọn hắn thêm mắm dặm muối nói xấu Sở Thiên thì còn cực kỳ tức giận, nảy sát tâm với Sở Thiên. Nhưng bây giờ, kết quả lại hoàn toàn vượt quá dự đoán của hắn. Nham Tỳ lại trực tiếp diệt sát phụ thân hắn. Nghiệt chướng, ngươi còn không biết mình đã làm gì sao? Nham Tỳ lạnh lùng nhìn Lam Kha, tên Lam Kha này dám mượn danh hậu thổ tông treo chọc Sở tiên sư, suýt chút nữa đã hại chết cả hậu thổ tông bọn hắn. Giờ hắn đã có thể khẳng định, hai cha con Lam gia nói về Sở Thiên, chắc chắn là vị Sở tiên sư kia. Trước đó ở Lôi Tông, hắn cũng biết Sở tiên sư có quan hệ với Nguyên Lão Cát, vậy người đến từ Nguyên Lão Cát, lại tên Sở Thiên, không phải Sở tiên sư thì còn ai? Đồng thời, hắn cũng nhận ra hai cha con Lam gia có lẽ đang nói dối, muốn lợi dụng hắn. Với một tiên nhân như Sở tiên sư, sao lại làm ra những chuyện bại hoại như vậy? Nham Tỳ giơ tay, một chưởng đánh về phía Lam Kha, muốn lấy mạng hắn, nhưng đột nhiên, hắn thấy Sở Thiên đến từ xa, nhanh, thấy Sở Thiên đến gần, Nham Tỳ giật mình, không kịp ra tay diệt sát Lam Kha nữa, vội và nhanh chân nghênh đón Sở Thiên. Sở tiên sư, khi đến trước mặt Sở Thiên, Nham Tỳ kinh hãi cúi đầu hành lễ. Nham Khánh, các trưởng lão và một đám đệ tử phía sau cũng đồng loạt hành lễ với Sở Thiên. Tất cả mọi người cứng đờ nhìn cảnh tượng này, Nham Tông chủ đích thân ra đón Sở tiên sinh, cái này, Đường Dục Minh đứng cạnh Sở Thiên kinh hãi đến cứng cả người, hắn cứng đờ quay đầu nhìn Sở Thiên, mắt đầy kinh hãi. Trước đó, Sở Thiên nói với hắn rằng Nham Tỳ ra đón hắn, hắn còn không tin, nhưng bây giờ lại là sự thật, Đường Đường Tông chủ của môn phái tu đạo, người mà ai cũng coi là tiên nhân, lại đích thân ra mặt dẫn dắt tất cả mọi người của hậu thổ tông đến đón Sở Thiên, trời à! Đường Dục Minh cảm thấy đầu óc mình có chút không đủ dùng. Sở tiên sư, hắn là tiên sư. Các thế lực lớn khi thấy cảnh này, nghe Nham Tỳ xưng hô với Sở Thiên, cùng nhau run rẩy cả người, kinh hãi đến mức trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, nhất là Lam Kha, mặt rung lên bần bật. Trong mắt bọn họ, Nham Tỳ đã là tiên nhân, mà Nham Tỳ lại phải cung kính gọi Sở Thiên là tiên sư, sư phụ của tiên nhân. T, mặt Lam Kha trắng bệch như tờ giấy, không kìm được hít một ngụm khí lạnh. Hắn không thể tin được người mà mình muốn giết lại là một tồn tại khủng bố như vậy. Xong rồi, giờ hắn cũng biết vì sao Nham Tỳ vừa nãy muốn giết phụ thân hắn. Tiên sư, là ta sai rồi. Lam Kha không muốn chết, vội vàng chạy đến trước mặt Sở Thiên, bịch một tiếng quỳ xuống, vừa tự tát vào mặt mình vừa than thở khóc lóc, là ta ngu xuẩn vô tri mạo phạm tiên sư. Tiên sư là vô thượng tồn tại, xin đừng so đo với kẻ sâu kiến như ta, xá tội cho ta một mạng nhỏ. Sở Thiên thậm chí không thèm nhìn Lam Kha một cái, hắn là đệ tử của Hậu Thổ Tông các ngươi sao? Sở Thiên nhìn Nham Tỳ. Nham Tỳ sợ đến run rẩy cả người, vội vàng cung kính trả lời, tiên sư, trước đây có một vị trưởng lão trong tông chúng ta thấy thiên tư của hắn không tệ nên định thu nhận hắn làm đệ tử, bất quá, hắn vẫn chưa phải là đệ tử của Hậu Thổ Tông chúng ta. Sở Thiên khẽ gật đầu, không nói gì thêm, cất bước vào sơn môn Hậu Thổ Tông. Nham Tỳ thấy Sở Thiên không so đo thì thở phào nhẹ nhõm, giờ phút này, hắn đã kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh cả người, hắn thật không dám tưởng tượng nếu Lam Kha thật sự trở thành đệ tử của Hậu Thổ Tông bọn hắn thì sẽ mang đến hậu quả đáng sợ gì. Khi Sở Thiên rời đi, hắn lạnh lùng giơ chưởng đánh về phía Lam Kha, tông chủ, tha, Lam Kha sợ hãi muốn cầu xin tha thứ. Nhưng chưa kịp nói hết câu, hắn đã mất mạng dưới một chưởng của Nham Tỳ, đến lúc chết, hắn mới biết vậy chẳng làm, Lam Kha cũng chết rồi. Vẫn là bị Nham Tông chủ tự tay giết chết, Nham Tông chủ diệt sát hai cha con Lam gia là vì sợ đắc tội Sở Thiên, thân phận của Sở Thiên khiến Nham Tông chủ vô cùng kiên kỵ. Nguyễn Thịnh đứng từ xa ngây người nhìn cảnh tượng này, Nguyễn Thanh Trúc bị hắn một mực giam giữ cũng đang ngây người, nàng cũng hoàn toàn không thể tin được thân phận của Sở Thiên lại mạnh mẽ như vậy, ngay cả tông chủ của môn phái tu đạo cũng e ngại. Sở Thiên như thế, nhanh, Thanh Trúc, chúng ta nhanh đi Hậu Thổ Tông, Nguyễn Thịnh hoàng hồn, trong nháy mắt mừng rỡ, giải khai trói buộc cho Nguyễn Thanh Trúc. Hắn dẫn Nguyễn Thanh Trúc như một cơn cuồng phong lao về phía Hậu Thổ Tông. Trước đó, hắn giam Nguyễn Thanh Trúc lại không cho nàng đi chết cùng Sở Thiên. Ai ngờ Sở Thiên lại có lai lịch cường hãn như vậy, ngay cả Nham Tỳ cũng e ngại đến thế. Đây hoàn toàn là cơ hội ngàn năm có một, sao có thể bỏ lỡ. Trong nháy mắt, đã 7 ngày trôi qua. Bên ngoài sơn môn Hậu Thổ Tông, từ ngày đầu tiên, Nguyễn Thịnh, Nguyễn Thanh Trúc và người của các thế lực lớn đã rơi vào trạng thái đờ đẫn, cho đến bây giờ vẫn còn ngây người. Đây chính là tiên môn chân chính, quá cường đại. Đúng vậy, trong 7 ngày qua, lực lượng bộc phát ra như muốn hủy thiên diệt địa vậy, người của các thế lực lớn không có tư cách tiến vào Hậu Thổ Tông. Tất cả mọi người dừng lại ngoài sơn môn, ngốc trệ và kinh hãi nhìn về phía Hậu Thổ Sơn. Nguyễn Thịnh và Nguyễn Thanh Trúc cũng không thể tiến vào Hậu Thổ Tông, đều dừng lại bên ngoài sơn môn. Trước kia, nghe truyền thuyết về các tông môn tu đạo vô cùng cường đại, ta còn không tin lắm, nhưng bây giờ thì ta tin rồi, tông môn tu đạo thật quá mạnh, như có sức mạnh cải thiên hoán địa. Nguyễn Thịnh nhìn về phía Hậu Thổ Tông, liên tục kinh sợ thán phục, thật sự là trong 7 ngày này, Hậu Thổ Sơn bộc phát ra đủ loại cảnh tượng đáng sợ, làm ông ta chấn động. Nguyễn gia chủ, chúc mừng chúc mừng. Lúc này, người của các thế lực lớn, ai nấy mặt tươi cười tiến đến. Nguyễn tiểu thư có mối quan hệ không nhỏ với Sở tiên sư, Nguyễn gia chắc chắn lên như diều gặp gió. Đúng vậy, Sở tiên sư là nhân vật khiến cả Nham Tông chủ phải e dè, Nguyễn gia có thể có quan hệ với Sở tiên sư, tự nhiên nhận được vô vàn lợi ích. Nguyễn gia chủ, tương lai đừng quên chúng ta, phải dìu dắt chúng ta nhiều hơn, từ nay về sau, chúng ta theo Nguyễn gia chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dễ nói, dễ nói. Nguyễn Thịnh thấy các đại gia tộc đến chúc mừng mình, lập tức cười lớn vui vẻ, chỉ có Nguyễn Thanh Trúc đứng bên cạnh, thất thần nhìn về phía Hậu Thổ Sơn. Hắn cường đại đến vậy, khi xưa ta và hắn, chẳng phải từng có một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm sao? Từ khi nhìn thấy Nham Tỳ e dè Sở Thiên, Nguyễn Thanh Trúc đã mơ hồ cảm thấy, phỏng đoán trong lòng mình, e rằng đã sai, nàng có thể cảm nhận được sự quen thuộc, nhưng lại không có ký ức liên quan đến Sở Thiên, e rằng nàng chưa từng có một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm với Sở Thiên, đoạn ký ức kia của ta, là hắn xóa đi sao? Nguyễn Thanh Trúc thất thần lẩm bẩm, trong lúc nàng lẩm bẩm, kết giới bên ngoài Hậu Thổ Sơn tan biến, Đường Dục Minh ngốc trệ nhìn trận ngọc rơi vào tay mình, rồi lại có chút cứng nhắc nhìn về phía Sở Thiên. Sở tiên sinh, khối trận ngọc này, ngài giao cho ta khống chế. Khi nói, giọng ông ta có chút run rẩy, vừa rồi Sở Thiên từ kết giới đi ra, đưa cho ông khối trận ngọc này và nói rằng nó là hạt nhân khống chế linh địa Hậu Thổ Sơn. Đường Dục Minh tận mắt chứng kiến sự cường đại của linh địa Hậu Thổ Sơn trong 7 ngày qua, nó thật sự có uy năng cải thiên hoán địa khủng khiếp, nhất là, bên trong nó còn có một tôn trận linh sánh ngang thần minh, đó là điều cường đại đến mức nào, bây giờ Sở Thiên lại để ông khống chế nó, đến chính ông cũng không thể tin được. Nguyên lão các phái ngươi đến đây, đồng thời nói với ngươi ta sẽ đến, tức là đã cho ngươi đáp án, ngươi chính là người chấp chưởng linh địa Hậu Thổ Sơn. Sở Thiên gật đầu nói. Cái này, Đường Dục Minh đờ người tại chỗ, bây giờ ông mới biết, vì sao nguyên lão các lại chỉ định ông đến đây, nhưng bảo vật chí bảo như vậy, ông thật không dám nhận. Lúc này, Nham Tỳ dẫn theo người của Hậu Thổ Tông đi tới, cung kính hành lễ với Sở Thiên, nói, Sở tiên sư, từ nay về sau Hậu Thổ Tông chúng ta sẽ toàn tâm toàn ý hiệp trợ Đường thống soái. Không, từ nay về sau không còn Hậu Thổ Tông, từ giờ trở đi, Hậu Thổ Tông không còn tồn tại. tất cả chúng ta đều sẽ là thành viên của chiến bộ. Đường thống soái có thể tùy ý phân công bất cứ ai trong chúng ta, kể cả ta, chúng ta không có bất kỳ bất mãn nào. Nham Tỳ Thành khẩn bày tỏ thái độ của mình, tuy trước đó ở Lôi Tông, ông chỉ thấy Sở Thiên đúc lại Thiên Lôi Sơn cường đại, nhưng bây giờ nhìn thấy Sở Thiên đúc lại cổ trận hậu thổ tông, ông càng thêm kinh hãi, ông hoàn toàn thần phục Sở Thiên. Sở Thiên khẽ gật đầu, một viên châu tràn ngập ánh hào quang huyền bí kỳ dị, từ càn khôn giới của hắn bay ra, rồi rơi vào tay Nham Tỳ. Sở tiên sư, đây là... Nham Tỳ kinh ngạc hỏi. Châu này tên là Huyền Hoàng Châu, trước đó ta đã hủy hậu thổ châu của ngươi, châu này coi như bồi thường cho ngươi. Sở Thiên nói. Tạ Sở tiên sư. Nham Tỳ vội nén kích động trong lòng, cung kính cảm kích, ông đã cảm ứng được, viên Huyền Hoàng Châu mà Sở Thiên cho ông, còn mạnh hơn cả hậu thổ thần châu bị hủy của ông. Lập tức, ông càng thêm kiên định thần phục Sở Thiên, sau này toàn tâm toàn ý phụ trợ chiến bộ. Sở Thiên khẽ gật đầu, không nói gì thêm, rời khỏi hậu thổ sơn. Sở tiên sư đi ra bên ngoài sơn môn hậu thổ tông, khi người của các thế lực lớn nhìn thấy Sở Thiên từ trong hậu thổ tông đi ra, đều kích động, nhưng người kích động nhất, không ai sánh bằng Nguyễn Thịnh, ông ta vội vã chạy lên trước, hướng về Sở Thiên hành lễ. Sở tiên sư, những người còn lại của các thế lực lớn cũng kích động và cung kính hành lễ với Sở Thiên. Sở Thiên gật đầu, nhưng không nói gì, trực tiếp rời đi. Sở tiên sư, Nguyễn Thịnh thấy Sở Thiên không để ý đến mình, trong lòng lập tức quýnh lên, ông ta vội vàng muốn đuổi theo Sở Thiên, lại bị Nham Tỳ ra mặt ngăn cản. Nguyễn Thịnh đâu dám va chạm Nham Tỳ, thấy Sở Thiên rời đi, trong lòng ông ta như có lửa đốt. Bỗng nhiên, ông ta thấy Nguyễn Thanh Trúc còn đang thất thần, vội hô lớn, Thanh Trúc, còn không mau đuổi theo Sở tiên sư. Nguyễn Thanh Trúc lúc này mới hồi phục tinh thần, vội vàng đuổi theo Sở Thiên. Nham Tỳ trầm ngâm một chút, vẫn không ngăn cản Nguyễn Thanh Trúc. Trước đó ông nghe Lam Kha nói, nữ tử này dường như có quan hệ lớn với Sở tiên sư, người phụ nữ của tiên sư, ông nào dám ngăn cản. Sở Thiên, Nguyễn Thanh Trúc đuổi kịp Sở Thiên. Nàng mở miệng muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì giữa hai người, nhưng lời đến khóe miệng, lại không hỏi ra được. Sở Thiên nhìn Nguyễn Thanh Trúc bên cạnh, trầm ngâm một chút, hỏi, nguyện ý tu đạo không? Nguyện ý. Nguyễn Thanh Trúc vô ý thức gật đầu, Sở Thiên quay đầu, nhìn về phía Nham Tỳ, nói, Nham Tỳ, từ nay về sau, ngươi tự mình dạy dỗ nàng. Hắn và Nguyễn Thanh Trúc cũng mới gặp nhau lần thứ hai, dù Nguyễn Thanh Trúc bị hắn xóa sạch đoạn ký ức kia, nhưng vẫn cảm thấy quen thuộc với hắn, chứng tỏ thiên phú của Nguyễn Thanh Trúc cũng không tệ, cho Nguyễn Thanh Trúc một cơ hội tạo hóa, cũng không sao, tuân theo tiên sư mệnh lệnh. Nham Tỳ vội đáp lời, Sở Thiên thu hồi ánh mắt, cất bước rời đi. Sở Thiên, Nguyễn Thanh Trúc muốn gọi Sở Thiên lại, hỏi lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa hai người, nhưng thấy Sở Thiên đã đi xa, Thanh Trúc, từ nay về sau Nham Tông Chủ sẽ tự mình dạy dỗ con đã có được đại cơ duyên. Nguyễn Thịnh lúc này đi tới, kích động nói. Cha, giữa con và Sở Thiên đã xảy ra chuyện gì, vì sao con không có đoạn ký ức liên quan đến Sở Thiên? Nguyễn Thanh Trúc thất thần nhìn theo hướng Sở Thiên rời đi. Thế nhưng, sau khi con gặp lại hắn, lại có cảm giác quen thuộc khó tả. Các con chẳng phải, Nguyễn Thịnh buộc miệng định nói chẳng phải các con quen nhau ở Tửu Trang sao, nhưng nói đến một nửa thì dừng lại. Ông ta đột nhiên nhớ lại những lời đồn trước đó, nói con gái ông và Sở Thiên từng có một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm, nói ông thấy thân phận địa vị hai người chênh lệch quá lớn, bỗng đánh uyên ương. Nghĩ đến đây, mắt ông ta đảo quanh, cố ý hít một tiếng, Thanh Trúc, chuyện đến nước này, vi phụ không thể lừa con được nữa. Lúc trước, ta không biết thân phận của hắn, chỉ cho rằng hắn là một thư sinh nghèo khó, không xứng với con theo hắn sẽ chịu khổ, cho nên, nói đến đây, Nguyễn Thịnh cố gắng để mắt mình rơm rớm một giọt lệ, hối hận nói, cho nên, ta nói với con rằng con là vị hôn thê của Lam Kha, đuổi hắn đi, đồng thời, ta nhẫn tâm xóa ký ức của con, để con quên hắn, để Nguyễn Thanh Trúc tin vào mối quan hệ này, duy trì nó, mang lại lợi ích lớn cho Nguyễn gia, ông ta dù phải diễn kịch cũng phải diễn, vì sao cha lại làm vậy? Nguyễn Thanh Trúc rơm rớm nước mắt, thì ra, tất cả là sự thật, nàng từng có một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm với Sở Thiên, bị cha mình chia rẽ, mà bây giờ Sở Thiên lạnh nhạt với nàng như vậy, chắc chắn là nghe được nàng là vị hôn thê của Lam Kha nên hận nàng. Sở Thiên không hề hay biết, Nguyễn Thanh Trúc lại vì một lời nói dối của Nguyễn Thịnh mà lỡ dở cả một đời. Sau khi rời khỏi hậu thổ tông, Sở Thiên hướng thẳng về phía Huyền Ấn Tông, mục tiêu là cổ trận thứ 8, nằm ngay trong Huyền Ấn Sơn Mạch, mà Huyền Ấn Tông thì tọa lạc bên trong Huyền Ấn Sơn Mạch. Huyền Ấn Sơn Mạch nằm ở phía tây nam Hoa Quốc, cách hậu thổ tông mấy ngàn km. Sở Thiên một mình bước đi trên con đường đến Huyền Ấn Tông, vừa xem địa đồ ghi lại sự thay đổi của địa hình, vừa cảm nhận linh khí phiêu tán trong không gian, trong lòng có chút cảm khái, thế giới dị biến, tuy rằng dẫn đến sự biến đổi địa hình, nhưng cũng là một cách khôi phục của đất trời. Trên đường đi, hắn thấy xuất hiện rất nhiều vùng đất mới. Những địa hình mới này, đối với người đương thời mà nói rất lạ lẫm, nhưng đối với người đã sống hơn vạn năm như hắn, lại vô cùng quen thuộc. Những vùng đất mới xuất hiện này chính là những nơi linh khí đã từng khô kiệt, dần dần biến mất. Giờ đây, khi linh khí giữa đất trời dần khôi phục, những nơi đã biến mất này lại từ từ hiện ra, toàn bộ đất trời, tựa như một quả cầu. Sở Thiên nhìn những biến hóa đang xảy ra trên đất trời, lẩm bẩm, vào thời điểm linh khí khô kiệt, quả cầu này từ từ teo lại, không còn khả năng chống đỡ một vùng đất trời rộng lớn vô ngần, điều này dẫn đến việc đất trời bị áp súc chồng chất, khiến phần lớn địa phương biến mất, hình thành nên địa hình hiện tại, nhưng giờ đây, theo dị biến thế gian bắt đầu, linh khí dần dần khôi phục, quả cầu này lại một lần nữa từ từ phình ra, những nơi nằm giữa vùng trống rỗng bị áp súc và chồng chất kia, lại từ từ hiện ra. Nếu như khởi động thiên cơ, thế giới này liệu có khôi phục lại thời đại linh khí thượng cổ? Sở Thiên nghĩ đến vấn đề này, trong lòng hiếm khi nảy sinh một tia hiếu kỳ, nhưng nghĩ đến đây, hắn lại liên tưởng đến một việc khác khiến hắn càng thêm tò mò. Nếu như sau này tìm được 8 tòa hoang cổ đại trận còn lại, đem chúng khởi động, mọi thứ sẽ biến thành bộ dáng gì? Vào thời đại linh khí thượng cổ, 9 tòa hoang cổ đại trận chỉ là một truyền thuyết, không ai có thể kiểm chứng sự tồn tại của chúng. Lúc đó, khi chưa có hoang cổ đại trận chống đỡ, thế giới đã cường đại vô cùng, rộng lớn vô ngần. Nếu như sau này tìm được và khởi động 8 tòa hoang cổ đại trận còn lại, thế giới này liệu có trở nên siêu việt thời đại thượng cổ? Câu trả lời này, không ai biết, Sở Thiên cũng không thể đoán ra. Tiếp theo là nên phục hồi cổ trận ở Huyền Ấn Sơn Mạch. Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, nhìn về phương hướng Huyền Ấn Sơn Mạch. Chỉ là một cái nhìn này, Sở Thiên khựng lại một chút, ma tộc lực lượng. Vị trí hiện tại của Sở Thiên, mặc dù còn cách Huyền Ấn Sơn Mạch rất xa xôi, nhưng, trong khoảng không phía trên Huyền Ấn Sơn Mạch, hắn ẩn ẩn thấy được lực lượng ma tộc đang phiêu tán, Huyền Ấn Tông cũng câu kết với ma tộc sao, vậy ma lực hiện ra như vậy, có phải là biết ta muốn đến Huyền Ấn Tông, nên muốn dùng ma tộc chi lực đánh giết ta? Sở Thiên nhà nhạt lẩm bẩm, thu hồi ánh mắt, hướng về Huyền Ấn Sơn Mạch mà đi. Vào thời khắc Sở Thiên hướng về Huyền Ấn Sơn Mạch, khu vực Huyền Ấn Sơn Mạch bên trong, thực sự giống như Sở Thiên vừa mới thấy từ xa, cảnh nội Huyền Ấn Sơn Mạch rộng lớn, tràn ngập ma khí ngập trời, toàn bộ chân trời, ma lực đều phun trào, giống như hình thành nên một ma vực đáng sợ. Trong Huyền Ấn Tông, không chỉ tông chủ Du Tung Nguyên bị Lôi Hoành Đình dùng ma tộc chi lực khống chế, mà tất cả trưởng lão và đệ tử còn lại đều bị Lôi Hoành Đình khống chế, biến thành ma tộc khôi lỗi. Hơn nữa, ở lối vào Huyền Ấn Sơn Mạch, trong ma khí ngập trời kia, hơn 5.000 tướng sĩ chiến bộ đều bị giam cầm, Long Khiếu Thiên từ bỏ chống cự đi, Lôi Hoành Đình toàn thân bao phủ trong áo bào đỏ, lăng không đứng trên bầu trời, nhìn xuống Long Khiếu Thiên trên mặt đất, cười nói, trước ma tộc chi lực, mọi kháng cự của ngươi đều vô dụng, sớm muộn cũng sẽ bị ta khống chế. Long Khiếu Thiên, người Long tộc, là đại sư huynh của Long Nhược Lan và Long Vân Phi, vài năm trước, khi người tu đạo hải tộc dẫn dắt tướng sĩ hải tộc đến Tô Thành tiêu diệt Sở Thiên, chính hắn là người dẫn Long Nhược Lan và Long Vân Phi, cùng một đám cường giả chiến bộ, chống cự cường giả hải tộc. Lúc ấy Long Khiếu Thiên không địch lại vị kia người tu đạo hải tộc, cuối cùng, Sở Thiên âm thầm ra tay, một kiếm chém giết vị kia người tu đạo hải tộc. Lần này Long Khiếu Thiên xuất hiện ở đây, cũng là nhận được mệnh lệnh của Nguyên Lão Cát, chỉ là, điều Long Khiếu Thiên tuyệt đối không ngờ là, sau khi hắn dẫn dắt tướng sĩ chiến bộ tiến vào Huyền Ấn Sơn Mạch, bên trong Huyền Ấn Sơn Mạch lại hiện ra ma lực cuồn cuộn, hắn lập tức cảm thấy không ổn, muốn đưa người rời khỏi Huyền Ấn Sơn Mạch, nhưng đã không kịp nữa rồi, bọn hắn đã bị vây ở bên trong, hơn 5.000 tướng sĩ chiến bộ, cùng nhau bị ma lực ăn mòn, chỉ có hắn và mấy người Long tộc, vẫn chưa bị khống chế, trên mặt đất, các tướng sĩ chiến bộ bị khống chế, hung mãnh công kích Long Khiếu Thiên và mấy người Long tộc. Lôi Hoành Đình, ngươi thân là tông chủ Lôi Tông, đường đường tiên nhân của tu đạo tông môn, lại câu kết với ma tộc, làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy. Long Khiếu Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thấy Lôi Hoành Đình đang lượn lờ trong ma khí, bên cạnh Lôi Hoành Đình còn có tông chủ Huyền Ấn Tông là Du Tung Nguyên và các vị trưởng lão Huyền Ấn Tông. Du Tung Nguyên và các vị trưởng lão Huyền Ấn Tông đều có thần sắc ngốc trệ đờ đẫn, hiển nhiên là bị Lôi Hoành Đình khống chế. Ha ha, Lôi Tông, ngươi còn chưa biết sao, Lôi Tông đã không còn tồn tại nữa rồi. Lôi Hoành Đình nhìn Long Khiếu Thiên cười nói. Lôi Tông không còn tồn tại nữa. Long Khiếu Thiên nghe được tin này, kinh hãi, đường đường tu đạo tông môn, tiên môn trong mắt mọi người, cho dù là bọn hắn Long tộc cũng vô cùng kiên kỵ, vậy mà bị hủy diệt. Bỗng nhiên, thân thể Long Khiếu Thiên mãnh liệt chấn động, lúc này hắn mới phát hiện, Lôi Hoành Đình lượn lờ trong ma khí, bao phủ trong áo bào đỏ, chỉ là một bộ thần hồn, đã không còn thân thể cường đại của người tu đạo, thân thể của ngươi. Long Khiếu Thiên kinh ngạc nhìn Lôi Hoành Đình, hắn có chút không dám tin tưởng, Lôi Hoành Đình cường đại, sao chỉ còn lại thần hồn, muốn biết đáp án sao? Trong giọng nói của Lôi Hoành Đình, tràn lộ cừu hận cuồn cuộn, đây hết thảy, đều bái một người ban tặng, là hắn hủy diệt Lôi Tông chúng ta, hắn giết hết người Lôi Tông chúng ta, càng là hủy diệt thân thể ta, chỉ còn thần hồn thoát ra được. Ai? Long Khiếu Thiên nghe xong những lời này, so với nhìn thấy Lôi Hoành Đình cấu kết ma tộc còn kinh hãi hơn. Lôi Hoành Đình thế nhưng là tông chủ Lôi Tông, là một trong mấy đại cường giả đỉnh cao của tu đạo giới, ai có thể cường đại đến mức khiến Lôi Hoành Đình không thể bảo trụ thân thể, chỉ có thể dùng thần hồn đào mệnh. Nhưng điều khiến hắn kinh hãi nhất là toàn bộ Lôi Tông bị hủy diệt lại là do một người gây nên. Nội tình Lôi Tông hắn vẫn rõ ràng, vô cùng cường đại, dù là mấy đại tu đạo tông môn còn lại liên thủ cũng không thể hủy diệt được, nhưng bây giờ lại bị một người liền hủy diệt. Long Khiếu Thiên kinh hãi trong lòng, không thể tưởng tượng nổi trên thế gian này lại có cường giả đáng sợ như vậy. Ma lực quanh người Lôi Hoành Đình bốc hơi, lạnh lùng nhìn Long Khiếu Thiên trên mặt đất, nói, người này ngươi biết, hắn chính là Sở Thiên. Sở Thiên, khi Long Khiếu Thiên nghe được cái tên này, ngay lập tức nghẹn ngào kêu lên, một mình Sở Thiên tiêu diệt Lôi Tông các ngươi, khiến ngươi chỉ còn lại thần hồn, chuyện này sao có thể? Hắn từng gặp Sở Thiên ở Tô Thành vài năm trước, còn ở Hồ Thiên Đảo tại Tô Thành, thấy Sở Thiên khống chế huyết tộc công tước tiêu diệt những cường giả ngoại quốc kia, thế nhưng thực lực Sở Thiên không hề mạnh mẽ, thậm chí còn không phải người tu đạo, sao có thể mạnh mẽ đến mức một mình tiêu diệt Lôi Tông, khiến Lôi Hoành Đình chỉ có thể bỏ chạy thần hồn. Ha ha, ngươi dẫn theo bọn chúng đến đây, chắc chắn cũng là nhận mệnh lệnh của Nguyên Lão Cát. Lệnh Cát, ngươi chờ Sở Thiên a, đến lúc hắn đến ngươi sẽ biết có phải chính hắn tiêu diệt Lôi Tông chúng ta hay không. Lôi Hoành Đình cười nhạt nói, thật sự là Sở Thiên sao? Trong lòng Long Khiếu Thiên nổi lên kinh đào hải lãng, từ lời nói của Lôi Hoành Đình, hắn đoán ra được, chỉ sợ thật sự là một mình Sở Thiên tiêu diệt Lôi Tông. Hắn có chút khó tin, Sở Thiên vậy mà cường đại đến trình độ này, bất quá, chỉ sợ ngươi đợi không được hắn đến. Lôi Hoành Đình đổi giọng, cười nói, bởi vì, ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị ta khống chế, trở thành khôi lỗi, đến khi Sở Thiên đến, ta sẽ dùng ngươi đi đánh giết Sở Thiên. Long Khiếu Thiên hoàng hồn, trong lòng kinh hãi, đội trưởng, tiếp tục như vậy không được. Lúc này, người của Long tộc bên cạnh, ngưng trọng nói với Long Khiếu Thiên, tướng sĩ chiến bộ sắp bị Lôi Hoành Đình khống chế hết. Nếu chúng ta không nghĩ ra biện pháp thoát ra, chúng ta sẽ không còn cơ hội rời đi. Trong lòng Long Khiếu Thiên càng thêm ngưng trọng, hơn 5.000 tướng sĩ chiến bộ, giờ như thủy triều điên cuồng công kích bọn hắn, cứ kéo dài thế này, bọn hắn cuối cùng cũng sẽ bị khống chế, ngươi còn muốn đi. Ha ha, Lôi Hoành Đình cười lạnh một tiếng, ra lệnh cho một trưởng lão Huyền Ấn Tông phía sau đã bị khống chế, đi, bắt hắn. Ông, theo tiếng hắn vừa dứt, vị trưởng lão kia lập tức tràn ngập sức mạnh bành trướng, sau đó, hắn giống như một ngọn núi cao, trực tiếp đánh xuống mặt đất, tản ra. Long Khiếu Thiên hoảng sợ hét lớn một tiếng, cùng mấy người Long tộc trong nháy mắt lóe lên tránh ra, oanh, lực lượng của vị trưởng lão kia oanh kích trên mặt đất, lập tức tạo thành một cái hố lớn, đá vụn cùng đất bùn văng khắp nơi. Long Khiếu Thiên tay cầm tím kim phù ngọc, thúc đẩy lực lượng cường đại, trực tiếp đánh về phía trưởng lão, oanh, trong sự giao phong kịch liệt, vị trưởng lão kia bị đánh bay ngược một đoạn, Long Khiếu Thiên cũng bị chấn bay ngược một đoạn. Trưởng lão Huyền Ấn Tông, thực lực thật mạnh, trong lòng Long Khiếu Thiên càng thêm ngưng trọng, hắn đã vận dụng uy năng của tím kim phù ngọc, khéo léo chiếm thế thượng phong, nếu không có tím kim phù ngọc, chỉ sợ hắn không phải đối thủ của vị trưởng lão này. Sư, vị trưởng lão kia lại oanh tới, Long Khiếu Thiên vội vàng thu nhiếp tâm thần, vận dụng uy năng của tím kim phù ngọc thi triển một đạo pháp, nên đón trưởng lão, lần này, Long Khiếu Thiên chiếm được thượng phong, đồng thời, hắn cũng tìm ra mấu chốt chiến đấu với vị trưởng lão này. Hắn bây giờ đã là khôi lỗi, thân hình không linh hoạt như vậy, thêm nữa ma lực tương khắc với lực lượng trước kia của hắn, hắn không thể thi pháp như trước kia. Trong lòng Long Khiếu Thiên khẽ thở phào, tìm được mấu chốt, hắn đối chiến với vị trưởng lão này dễ dàng hơn một chút. Nghe nói Long tộc các ngươi có bảo vật huyền bí, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là vậy. Lôi Hoành Đình trên bầu trời quan sát Long Khiếu Thiên và trưởng lão Huyền Ấn Tông chiến đấu, nói, phù ngọc của Long tộc các ngươi xác thực rất bất phàm, với thực lực của ngươi vốn không thể chống lại trưởng lão, nhưng nhờ vào phù ngọc này, không chỉ có khả năng chống lại, còn có thể chiếm được thượng phong. Lôi Hoành Đình mỉm cười bình phẩm, nói tiếp, Du Tung Nguyên, ngươi đi bắt hắn. Ông, sức mạnh cường đại của Du Tung Nguyên trong nháy mắt bộc phát mạnh mẽ, chấn động khiến không gian xung quanh rung chuyển, sau đó, hắn giống như một ngôi sao băng, điên cuồng từ trên trời giáng xuống đánh về phía Long Khiếu Thiên. Phốc, Long Khiếu Thiên đang chiến đấu, bị lực lượng cuồng bạo từ trên trời giáng xuống trùng kích, đột nhiên phun ra một ngụm máu. Sắc mặt Long Khiếu Thiên trong nháy mắt lộ vẻ kinh ngạc, Du Tung Nguyên là tông chủ Huyền Ấn Tông, thực lực quá cường đại. Dù chỉ là khí lãng sinh ra trong không gian khi hắn công kích, cũng đủ để khiến hắn hộc máu. Đội trưởng, mau đi đi. Mấy người còn lại của Long tộc thấy cảnh này, không chút do dự, trong nháy mắt thúc đẩy uy năng kim sắc phù ngọc trong tay đến cực hạn, đồng thời điên cuồng thúc đẩy tinh nguyên linh khí trong cơ thể. Sưu, mấy người dũng mãnh đón lấy Du Tung Nguyên từ trên trời giáng xuống. Không thể, Long Khiếu Thiên thấy mấy người dũng mãnh nên đón như vậy, tranh thủ thời gian đào tẩu cho hắn, lập tức quá sợ hãi. Lực lượng của Du Tung Nguyên cường đại đến mức nào, sao mấy chiến sĩ Long tộc có thể ngăn cản được, đây hoàn toàn là chịu chết. Ông, Long Khiếu Thiên không chút do dự, trong nháy mắt thúc đẩy uy năng cường đại của tím kim phù ngọc, đồng thời thúc đẩy tinh nguyên linh khí của mình, trực tiếp nghênh đón Du Tung Nguyên. Quanh trong vụ nổ của sức mạnh cuồng bạo, không gian xung quanh trong nháy mắt vặn vẹo, bồng bồng bồng, mấy chiến sĩ Long tộc cùng nhau ngã xuống, Long Khiếu Thiên cũng bị đánh xuống mặt đất, nhưng Du Tung Nguyên không hề bị ảnh hưởng chút nào, giống như Thái Sơn áp đỉnh, trực tiếp đánh về phía Long Khiếu Thiên, thực lực chênh lệch quá lớn, hắn chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, cũng đủ để áp chế ta. Long Khiếu Thiên từ trên mặt đất bò dậy, run rẩy nhìn Du Tung Nguyên đánh tới. Dù Du Tung Nguyên hiện tại chỉ là khôi lỗi, bọn hắn cũng không thể chiến thắng Du Tung Nguyên. Đội trưởng, nếu ngươi không đi thì không kịp nữa. Mấy chiến sĩ Long tộc bị thương nặng còn lại, bộc phát ra sức mạnh cuối cùng, nghênh đón Du Tung Nguyên, để ngăn cản một kích này cho Long Khiếu Thiên. Mau trở lại, Long Khiếu Thiên muốn rách cả mí mắt hét lên. Hắn đã biết, những huynh đệ này của mình muốn hy sinh bản thân để đổi lấy cơ hội đào tẩu cho hắn. Đội trưởng, không thể để chúng ta chết vô nghĩa, ngươi nhất định phải chạy khỏi nơi này, đi tìm Sở Tiên Sinh, chỉ có Sở Tiên Sinh mới có thể chiến thắng tất cả. Đi mau, mấy chiến sĩ Long tộc quay đầu nhìn Long Khiếu Thiên, phản phất đây là lời cuối. Sau đó, bọn hắn dứt khoát đón lấy Du Tung Nguyên. Bạo, mấy chiến sĩ Long tộc cao giọng hét lớn, oanh, từng chiến sĩ Long tộc, phản phất pháo hoa lộng lẫy nhất thế gian, dùng phương thức oanh liệt nhất thiêu đốt sinh mệnh, càn quét không gian này. Các huynh đệ trong mắt Long Khiếu Thiên, nước mắt rơi xuống, đây đều là huynh đệ của hắn, bây giờ, hắn chỉ có thể nhìn bọn hắn chết ngay trước mắt mình, mà hắn lại bất lực, ta sẽ không để các ngươi chết vô nghĩa, rống. Long Khiếu Thiên phát ra tiếng gào thét như dã thú, toàn thân như thiêu đốt, tràn ngập sức mạnh cuồn cuộn. Tím kim phù ngọc trong tay hắn càng bộc phát ra uy năng cường đại, sưu, Long Khiếu Thiên bộc phát ra một kích mạnh nhất từ sinh mệnh của mình, hóa thành một đạo lưu quang, bắn thẳng về phương xa. Hắn phải sống, đi tìm Sở Thiên, chỉ có Sở Thiên mới có thể chiến thắng tất cả. Huyền Ấn Sơn Mạch trải dài toàn bộ khu vực Tây Nam, đây là dãy núi hùng vĩ và lớn nhất ở Tây Nam Hoa Quốc. Bên trong sơn mạch chứa đựng vô số tài nguyên nước, khoáng sản, gỗ, dược liệu, vô cùng phong phú, được mệnh danh là động mạch chủ của Tây Nam. Nhưng kể từ khi biến cố bắt đầu, linh khí dần hồi phục, Huyền Ấn Sơn Mạch dù trở nên hùng vĩ hơn trước, tài nguyên phong phú hơn, nhưng dấu chân người lại thưa thớt dần. Nguyên nhân là do các loài giả thú bên trong sơn mạch trở nên cường đại hơn trong quá trình biến đổi này. Tốc độ cường hóa thể chất của người bình thường không thể so sánh với giả thú. Vì vậy, dấu vết người trong Huyền Ấn Sơn Mạch ngày càng ít. Dẫu vậy, điều này chỉ đúng với người thường. Trong mắt võ giả, Huyền Ấn Sơn Mạch lại là một nơi luyện tập tuyệt vời. Ca, huynh mau nhìn, ở đằng kia hình như có người. Vào một ngày, ở phía bắc Huyền Ấn Sơn Mạch trùng điệp, một nữ tử thanh niên có dung nhan đáng yêu, vô cùng xinh đẹp, bỗng nhiên nhìn thấy, ở trong đống đá vụn phía trước, mơ hồ có một người nằm. Chỗ nào? Nam tử bên cạnh nữ tử giật mình hỏi. Khi nhìn theo hướng tay nàng chỉ, hắn quả nhiên kinh ngạc phát hiện, trong đống đá vụn phía trước, có một người đang nằm. Chúng ta qua đó xem sao. Nữ tử vội vàng chạy về phía đống đá vụn. Hiểu Nguyệt, không được. Nam tử giật mình kinh hãi, vội vàng kéo nàng lại. Nữ tử thanh niên này chính là Giang Hiểu Nguyệt, còn nam tử là ca ca của nàng, Giang Ngọ Dương, người có thể xuất hiện ở Huyền Ấn Sơn Mạch này. Chắc chắn không phải người bình thường, nếu đối phương có ý đồ khó lường, cố ý làm vậy, muội cứ chạy đến như thế, quá nguy hiểm. Hắn từng nghe nói, có những võ giả độc ác giả vờ bị thương nặng trong Huyền Ấn Sơn Mạch, dụ dỗ các võ giả khác đến gần, rồi thừa cơ giết người diệt khẩu, không phải còn có huynh ở đây sao, sợ gì. Với lại, huynh nhìn xem, cả người hắn đầy máu, quần áo rách rưới, hình như bị thương rất nặng, nếu chúng ta thấy chết không cứu, hắn sẽ chết mất. Trong lòng Giang Hiểu Nguyệt hoàn toàn không có khái niệm. Giang hồ hiểm ác, thấy người kia trong đống đá vụn có vẻ bị thương nặng, nguy cấp sớm tối, nàng chẳng mảy may nghĩ đến nguy hiểm, một lòng chỉ muốn cứu người. Nàng gạt tay Giang Ngọ Dương ra rồi chạy thẳng tới. Hiểu Nguyệt, Giang Ngọ Dương muốn ngăn cản, nhưng không kịp, hắn đành phải vận chuyển lực lượng trong cơ thể, cảnh giác đi theo bên cạnh Giang Hiểu Nguyệt. Nếu người kia trong đống đá vụn đang ngụy trang, hắn sẽ lập tức cho đối phương một đòn sấm sét. Ca, huynh nhìn đi, hắn thật sự bị thương rất nặng. Chạy đến đống đá vụn, Giang Hiểu Nguyệt thấy rõ người kia. Giang Ngọ Dương thở phào nhẹ nhõm, người trong đống đá vụn xác thực bị thương rất nặng, trên bộ quần áo rách rưới đầy những vết máu đã khô, toàn thân vết thương chồng chất, hấp hối, mau cho hắn ăn dược hoàng, đưa về doanh địa trị liệu. Giang Hiểu Nguyệt vội vàng phân phó đám hộ vệ. Mấy vị hộ vệ vội vàng bước lên, đút cho người bị nạn viên thuốc, sau đó mang người bị thương đến doanh địa cách đó không xa. Ca, huynh có nhìn ra lai lịch của hắn không? Đến doanh địa, Giang Hiểu Nguyệt hỏi Giang Ngọ Dương. Giang Ngọ Dương tiến lên xem xét. Long tộc. Giang Ngọ Dương nhìn trang phục người bị thương, nhận ra người này đến từ Long tộc. Hắn vội vàng dùng khăn ướt lau sạch vết máu trên mặt người bị thương, khi thấy rõ khuôn mặt, Giang Ngọ Dương kinh hãi. Long Khiếu Thiên, Giang Ngọ Dương từng gặp Long Khiếu Thiên, nên lập tức nhận ra, người bị thương hấp hối này chính là Long Khiếu Thiên của Long tộc, Long Khiếu Thiên. Giang Hiểu Nguyệt vội đến gần, kinh ngạc hỏi, ca, huynh biết lai lịch của hắn, ta rất rõ ràng lai lịch của hắn, Giang Ngọ Dương gật đầu, hắn đến từ Long tộc thần bí của Hoa Quốc, muội chắc cũng từng nghe về Long tộc rồi, ta không cần nói nhiều, hắn tên là Long Khiếu Thiên, có địa vị rất cao trong Long tộc, thực lực đã bước vào hàng ngũ người tu đạo. Người tu đạo, đôi mắt đẹp của Giang Hiểu Nguyệt mở to, thực lực cường đại như vậy sao lại bị thương nặng thế? Cái này ta cũng không biết. Giang Ngọ Dương lắc đầu. Trong lòng hắn cũng kinh dị vô cùng, hắn không thể tưởng tượng nổi, Long Khiếu Thiên, một người tu đạo cường đại, lại bị thương đến mức này, còn có thể cứu được không? Vết thương của hắn quá nặng, dù là người tu đạo, cũng khó lòng hồi thiên. Giang Ngọ Dương lắc đầu, nhưng rồi hắn lại hơi nghi hoặc, với những vết thương hắn đang chịu đựng, đáng lẽ hắn phải chết rồi mới phải, thế nhưng, hắn lại dựa vào ý chí kiên cường, gượng ép duy trì một hơi thở, để mình còn sống. Chẳng lẽ hắn còn có chuyện quan trọng gì chưa hoàn thành? Giang Hiểu Nguyệt nói. Có lẽ vậy. Giang Ngọ Dương gật đầu. Nếu không chúng ta giúp hắn hoàn thành đi, như vậy hắn có thể trút bỏ gánh nặng, an tâm ra đi, không phải chịu đau khổ nữa. Giang Hiểu Nguyệt suy nghĩ rồi nói. Giang Ngọ Dương trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Nếu có thể giúp được gì, hắn chắc chắn sẽ thay Long Khiếu Thiên hoàn thành. Nếu không làm được, hắn sẽ báo cho Long tộc. Giang Ngọ Dương đi tới bên cạnh Long Khiếu Thiên, định đánh thức Long Khiếu Thiên, để hắn nói ra tâm nguyện cuối cùng. Dù việc Long Khiếu Thiên nói ra tâm nguyện cuối cùng đồng nghĩa với việc thân tử đạo tiêu, nhưng ít ra hắn sẽ không phải chịu đau khổ nữa, mà có thể an bình ra đi. Đang lúc định đánh thức Long Khiếu Thiên, đột nhiên, ầm ầm bên ngoài doanh địa, bỗng nhiên vang lên tiếng oanh kích mạnh mẽ. Giang Ngọ Dương giật mình, bảo vệ Hiểu Nguyệt cho tốt. Giang Ngọ Dương hoảng sợ phân phó, rồi lập tức vận chuyển lực lượng trong cơ thể, lao ra khỏi lều vải. Ra khỏi lều, hắn lập tức thấy bốn thanh niên mặc trường sam đặc thù đang xông vào doanh địa, đánh bay đám hộ vệ. Bọn họ là ai? Giang Hiểu Nguyệt cũng chạy ra, sợ hãi hỏi khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Giang Ngọ Dương cẩn thận quan sát bốn thanh niên mặc trường sam, bốn người vốn có dáng vẻ tiên phong đạo cốt, nhưng quanh thân lại lượn lờ một loại lực lượng tà dị, khiến họ trở nên vô cùng quái dị, nhất là vẻ mặt của bốn người, trống rỗng đờ đẫn, dường như không có ý thức, càng khiến người ta kinh hãi tột độ. Ánh mắt Giang Ngọ Dương dừng lại trên bộ trường sam của bốn người, lập tức sắc mặt hắn biến đổi. Hắn biết lai lịch của bốn người, bọn họ là người của Huyền Ấn Tông. Huyền Ấn Tông, Giang Hiểu Nguyệt rung lên khi nghe cái tên này, gia tộc Giang của nàng ở ngay Tây Nam, đương nhiên biết đến Huyền Ấn Tông. Huyền Ấn Tông chính là chân chính tông môn tu đạo, là tiên môn trong mắt mọi người. Người của Huyền Ấn Tông không phải là tiên nhân sao, sao bọn họ lại thành ra thế này? Giang Ngọ Dương cũng hoàn toàn không hiểu, trong một hai năm Huyền Ấn Tông xuất thế, hắn từng vô tình thấy đệ tử Huyền Ấn Tông, họ thật sự có dáng vẻ tiên phong đạo cốt, khiến người ta ngưỡng mộ, thế nhưng bây giờ, lại biến thành bộ dạng đáng sợ thế này. Vút, lúc này, bốn đệ tử Huyền Ấn Tông kia nhìn về phía Giang Ngọ Dương, lập tức lao đến tấn công với hàng ý thấu xương, mau đưa Hiểu Nguyệt rời đi. Giang Ngọ Dương sắc mặt kịch biến, hét lớn. Giang Ngọ Dương biết, dù thực lực hiện tại của mình đã bước vào thần cảnh, vẫn không phải đối thủ của bốn đệ tử Huyền Ấn Tông này, nhưng hắn không thể không nghênh chiến, nếu không muội muội của hắn sẽ chết ở đây. Ca, Giang Hiểu Nguyệt khàn giọng kêu lớn. Giang Ngọ Dương giờ phút này đã cùng bốn đệ tử Huyền Ấn Tông đánh nhau, quanh năng lượng cuồng bạo trong nháy mắt quét sạch doanh địa này, bụi đất và đá vụn tung tóe khắp nơi. Hiểu Nguyệt, chỉ khi muội rời đi, ta mới có cơ hội thoát thân. Nếu muội không đi, vì bảo vệ muội, ta chắc chắn phải chết. Muội yên tâm, ca tuyệt đối sẽ không chết, mau dẫn Hiểu Nguyệt đi. Miệng Giang Ngọ Dương trào máu, nhưng vẫn lăng nhiên đón lấy bốn đệ tử Huyền Ấn Tông. Đại tiểu thư, mau đi, không đi sẽ không kịp nữa, nhanh lên, không đi sẽ hại đại thiếu gia. Mấy hộ vệ Giang gia lo lắng thúc giục Giang Hiểu Nguyệt. Chúng ta đi. Mắt Giang Hiểu Nguyệt ngấn lệ, cuối cùng vẫn cùng mấy hộ vệ rời đi. Nàng hiểu rõ, mình ở lại đây chẳng giúp được gì, chỉ liên lụy Giang Ngọ Dương, rời đi mới có thể giúp Giang Ngọ Dương có cơ hội sống. Trong lúc chiến đấu, Giang Ngọ Dương thấy Giang Hiểu Nguyệt rời đi, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ muội muội bướng bỉnh ở lại, đến lúc đó ai cũng không thoát được, nhưng sắc mặt hắn lại lộ vẻ cười khổ, hắn vừa rồi chỉ lừa Giang Hiểu Nguyệt, trước mặt bốn đệ tử Huyền Ấn Tông, hắn còn cơ hội sống nào? Chỉ sợ đến lúc đó ngay cả Giang Hiểu Nguyệt cũng khó sống sót. Hiểu Nguyệt, dù ta chết cũng sẽ tranh thủ thời gian tối đa cho muội. Giang Ngọ Dương lộ vẻ kiên quyết, bộc phát toàn bộ lực lượng cùng bốn đệ tử Huyền Ấn Tông giao chiến. Oanh oanh, lực lượng đáng sợ oanh kích khiến không gian long trời lở đất, miệng Giang Ngọ Dương không ngừng trào máu. Bốn đệ tử Huyền Ấn Tông quá mạnh, chỉ dựa vào lực lượng đơn thuần đã đánh hắn bị thương liên tục, nhưng Giang Ngọ Dương có chút kinh ngạc, với thực lực của bọn chúng, một người đủ giết ta, sao phải bốn người liên thủ? Hơn nữa, lực lượng của bọn chúng có vẻ có vấn đề, không giống đạo. Lực tiên gia, khi sử dụng có cảm giác trì trệ, lười biếng. Giang Ngọ Dương kinh ngạc phát hiện ra vấn đề này, vừa chiến đấu vừa cẩn thận quan sát, Giang Ngọ Dương bỗng nhiên hiểu rõ tại sao bốn người lại như vậy. Bọn chúng bị một loại lực lượng khống chế, hiện tại chỉ là bốn con rối, bốn người không thể phát huy thực lực trước kia, ta có hy vọng đào tẩu rồi. Hiểu ra điều này, Giang Ngọ Dương mừng rỡ, vốn dĩ hắn đã hạ quyết tâm, dự liệu được mình không có cơ hội sống trước mặt bốn đệ tử Huyền Ấn Tông, nhưng giờ phát hiện ra điều này, hắn hoàn toàn có cơ hội đào tẩu. Lập tức, Giang Ngọ Dương thay đổi phương thức chiến đấu với bốn đệ tử Huyền Ấn Tông, chỉ phòng thủ, không còn đối đầu trực diện, tuy vẫn khiến thương thế tăng thêm, nhưng dễ chịu hơn vừa rồi nhiều. Liều mạng chiến đấu một hồi, Giang Ngọ Dương biết Giang Hiểu Nguyệt đã đi xa, thời gian không còn nhiều, chính là lúc này Giang Ngọ Dương hét lớn một tiếng, cùng bạo đấm mạnh một quyền. U, một quyền này, tiếng nổ vang dội lập tức vang lên trong không gian, thiên địa nguyên khí trào lên như thủy triều, trực tiếp đánh về phía bốn đệ tử Huyền Ấn Tông. Oanh, lạnh thấu xương cuồng bạo lực lượng trong nháy mắt quét sạch không gian này. Giang Ngọ Dương đột nhiên phun ra một ngụm máu, nhưng hắn mượn lấy lực phản chấn cường đại, giống như một viên lưu tinh cực tốc bắn về phương xa. Hô, cuối cùng có thể thoát hiểm. Dưới lực phản chấn cường đại và lực lượng bản thân hắn, bốn con rối đệ tử Huyền Ấn Tông dù muốn đuổi giết hắn cũng không kịp. Giang Ngọ Dương thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn thoáng qua, hắn giật mình, chỉ thấy bốn đệ tử Huyền Ấn Tông kia không hề đuổi giết hắn, mà hướng về phía Long Khiếu Thiên đang hôn mê mà đi. Bọn chúng đến giết Long Khiếu Thiên, Giang Ngọ Dương giờ mới hiểu rõ vì sao bốn đệ tử Huyền Ấn Tông lại xuất hiện ở đây, thì ra là theo đuổi giết Long Khiếu Thiên. Đồng thời, hắn cũng hiểu Long Khiếu Thiên mạnh mẽ như vậy mà trọng thương đến mức sắp chết là do người tu đạo Huyền Ấn Tông gây ra. Có nên trở về cứu hắn không? Nếu ta quay lại, tỷ lệ sống sót sẽ rất mong manh, thậm chí sẽ mất mạng. Nhưng nếu ta không quay lại, hắn chắc chắn phải chết. Hắn cố gắng dùng ý chí để duy trì hơi thở, dù chết cũng phải hoàn thành sứ mệnh cuối cùng, thật đáng kính nể. Giang Ngọ Dương nội tâm xoắn xuýt như thắt nút, giữa việc đào mạng và quay lại cứu Long Khiếu Thiên, hắn phân vân khó quyết. Long Khiếu Thiên cố giữ một hơi tàn là vì sứ mệnh chưa hoàn thành, dùng sinh mạng để hoàn thành sứ mệnh ắt hẳn quan trọng hơn sinh mạng của hắn. Hắn thật sự muốn nhìn Long Khiếu Thiên bị giết sao? Nhưng nếu hắn quay lại, sẽ liên lụy đến tính mạng của mình. Cùng lúc đốc sư, Giang Hiểu Nguyệt được mấy hộ vệ bảo vệ, nhanh chóng xuyên qua rừng núi. Ca, Giang Hiểu Nguyệt bỗng nhiên dừng bước, âm thanh oanh kích liên tục vang vọng trong không gian biến mất. Điều này có nghĩa, ca ca của nàng Giang Ngọ Dương hoặc đã chết, hoặc đã an toàn trốn thoát. Đại tiểu thư, chúng ta mau đi. Đại tiểu thư, cô không cần lo lắng cho đại thiếu gia. Đại thiếu gia bây giờ là thần cảnh, dù không chiến thắng bốn đệ tử Huyền Ấn Tông kia, cũng có khả năng đào tẩu. Đúng vậy, đại tiểu thư, giờ đại thiếu gia chắc chắn đã an toàn rời đi, nếu cô quay lại, sẽ hại đại thiếu gia. Mấy hộ vệ Giang gia thấy Giang Hiểu Nguyệt muốn quay lại, lo lắng khuyên can. Ừ, ca ca ta chắc chắn đã an toàn trốn thoát, chúng ta đi. Giang Hiểu Nguyệt mắt ngấn lệ, quay mặt đi, tiếp tục trốn chạy. Nàng chọn tin Giang Ngọ Dương đã an toàn trốn thoát. Một đám hộ vệ đi theo bên cạnh Giang Hiểu Nguyệt, bảo vệ nàng, một đoàn người vừa trốn mạng, vừa cảnh giác với giả thú cường đại có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trong dãy núi. Trong lúc hoảng loạn, họ chạy bừa vào rừng sâu. Đại tiểu thư, cẩn thận, một hộ vệ bỗng nhiên kinh ngạc nói. Giang Hiểu Nguyệt chưa kịp định thần, theo quán tính vẫn hoảng loạn chạy về phía trước, chỉ thấy một thanh niên tuấn dật nho nhã vừa từ trong rừng đi ra. Giang Hiểu Nguyệt đâm sầm vào ngực thanh niên. A nha, Giang Hiểu Nguyệt kêu lên vì đau, sau đó ngã về phía sau, nhưng một bàn tay ấm áp kịp thời đỡ nàng, tránh cho Giang Hiểu Nguyệt té ngã. Giang Hiểu Nguyệt lúc này mới hoàn hồn, nhìn về phía thanh niên đỡ mình, vừa nhìn thanh niên, nàng ngây dại, thanh niên tuấn dật nho nhã, nhưng lại dị thường bình thản, là một nam tử vừa đẹp trai lại vừa kỳ lạ, trong ký ức của Giang Hiểu Nguyệt, chưa từng thấy thanh niên này, nhưng không hiểu sao, vừa nhìn thanh niên, nàng lại cảm thấy quen thuộc đến vậy. Giang Hiểu Nguyệt ngơ ngác nhìn người thanh niên trước mắt, vừa lạ lẫm, lại quen thuộc đến kỳ lạ, phản phất, người thanh niên này đã khắc sâu vào tận linh hồn nàng, vĩnh viễn không thể nào xóa bỏ, thế nhưng, trong trí nhớ của nàng, dường như chưa từng gặp gỡ người thanh niên này, ngươi là ai? Giang Hiểu Nguyệt ngơ ngác nhìn Sở Thiên, vô thức hỏi. Thả đại tiểu thư của chúng ta ra, mấy hộ vệ Giang gia xung quanh lúc này mới hoàn hồn, bọn họ vận chuyển sức mạnh, nhìn chằm chằm Sở Thiên như thể đối diện đại địch. Sở Thiên không để ý đám hộ vệ Giang gia, khẽ thở dài trong lòng, nhìn Giang Hiểu Nguyệt. Hắn không ngờ rằng sẽ gặp lại nàng, ký ức của Giang Hiểu Nguyệt về hắn đã bị xóa bỏ, trong trí nhớ của nàng giờ đây không còn bóng hình hắn, gặp lại lần nữa, hai người như chưa từng quen biết. Sở Thiên buông Giang Hiểu Nguyệt ra, cất bước rời đi. Này, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Giang Hiểu Nguyệt thấy Sở Thiên không đáp lời mình, cứ thế rời đi, không khỏi ngẩn người, quả là một kẻ kỳ lạ, nhưng thấy hướng đi của Sở Thiên là doanh địa vừa rồi của các nàng, Giang Hiểu Nguyệt vội hoàng hồn, lớn tiếng, đừng đi hướng đó, nguy hiểm. Nàng cảm nhận được, Sở Thiên chỉ là một người bình thường, thậm chí còn yếu hơn nàng, một người bình thường mà đi đến nơi đó, chẳng khác nào tự tìm cái chết. Dứt lời, nàng vội đuổi theo. Đại tiểu thư, mấy hộ vệ Giang gia thấy Giang Hiểu Nguyệt đuổi theo Sở Thiên như vậy, kinh hãi, cuống cuồng đuổi theo ngăn cản. Đại tiểu thư, cô không thể quay lại, hắn chỉ là một người xa lạ, không liên quan đến chúng ta, không thể vì hắn mà tự đưa mình vào hiểm cảnh, việc cấp bách là chúng ta nên rời khỏi dãy núi này. Mấy hộ vệ đồng loạt lo lắng khuyên nhủ, hắn chỉ là người bình thường, đi như vậy sẽ chết, chúng ta mang theo hắn rời đi, không thể chậm trễ thêm nữa, các ngươi tránh ra. Giang Hiểu Nguyệt trời sinh tính thiện lương, không muốn thấy Sở Thiên đi chịu chết. Nàng đẩy những hộ vệ cản đường ra, đuổi theo Sở Thiên. Nhưng vừa đuổi theo được một bước, nàng liền ngây người, hắn không phải người bình thường. Giang Hiểu Nguyệt kinh ngạc nhìn theo bóng dáng Sở Thiên rời đi, chỉ trong khoảnh khắc nàng nói chuyện, Sở Thiên đã ở ngoài ngàn mét, và trong lúc nàng ngẩn người, Sở Thiên đã biến thành một chấm nhỏ, khuất dạng khỏi tầm mắt nàng. Giang Hiểu Nguyệt lập tức kinh ngạc hiểu ra, Sở Thiên không phải là người bình thường, cái này, đây là xúc địa thành thốn. Mấy hộ vệ Giang gia kinh ngạc, ngây người nhìn cảnh này. Bọn họ không thể tin được, người vừa nãy trông có vẻ bình thường, lại là một cường giả, trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác, đột nhiên, ầm, không gian vốn đã yên tĩnh, lại vang lên tiếng oanh kích sức mạnh, sao lại có tiếng oanh minh. Giang Hiểu Nguyệt sững sờ, sắc mặt biến đổi, Kakata còn chưa trốn thoát, vẫn còn giao chiến với bốn đệ tử Huyền Ấn Tông kia, tiếng oanh minh vừa biến mất, chắc chắn là Kaka đã trọng thương, giờ đang liều chết phản kích. Nhanh, theo ta trở về. Giang Hiểu Nguyệt mặt tái mét, liều lĩnh chạy về hướng phát ra âm thanh. Đại tiểu thư, ai dám ngăn cản, sẽ không còn là người của Giang gia ta nữa. Giang Hiểu Nguyệt hét lớn. Mấy hộ vệ Giang gia thở dài trong lòng, không ngăn cản Giang Hiểu Nguyệt nữa, bộc phát sức mạnh, cùng nàng quay trở lại. Cùng lúc Giang Hiểu Nguyệt cùng đoàn người chạy về phía nơi phát ra âm thanh, Giang Ngọ Dương lần nữa tung ra một đạo sức mạnh lạnh thấu xương, quanh về phía bốn đệ tử Huyền Ấn Tông đang truy đuổi phía sau. Cuối cùng Giang Ngọ Dương vẫn quyết định cứu Long Khiếu Thiên. Trên đường đi, hắn cõng Long Khiếu Thiên đang trọng thương bất tỉnh để trốn thoát. Sức mạnh của Giang Ngọ Dương va chạm với sức mạnh của bốn đệ tử Huyền Ấn Tông phía sau. Trong sức mạnh cuồng bạo, Giang Ngọ Dương đột nhiên phun ra một ngụm máu, rồi bị chấn động từ trên không trung rơi xuống, đập xuống mặt đất. Giang Ngọ Dương dốc hết lực lượng cuối cùng, điều động thiên địa nguyên khí, bảo vệ mình và Long Khiếu Thiên, ngã xuống đất. Phốc, Giang Ngọ Dương lại phun ra một ngụm máu, bất lực ngã xuống đất. Hắn vốn không phải đối thủ của bốn đệ tử Huyền Ấn Tông, giờ lại cõng Long Khiếu Thiên trốn thoát, đã hao hết sức lực, hắn giờ như ngọn đèn cạn dầu, không còn sức chiến đấu, ngay cả sức để trốn thoát cũng không còn. Lúc này, bốn đệ tử Huyền Ấn Tông tràn ngập ma lực đáng sợ, từ trên trời giáng xuống, sức mạnh còn chưa kịp giáng xuống, khí áp đáng sợ đã khiến toàn thân Giang Ngọ Dương khó chịu như muốn xé rách, hô hấp trở nên khó nhọc, thật không nên quay lại cứu ngươi, giờ ta cũng phải bồi ngươi chết. Giang Ngọ Dương nhìn Long Khiếu Thiên trọng thương bất tỉnh bên cạnh, cười khổ nói đùa, hắn hoàn toàn có thể trốn thoát, nhưng cuối cùng, vẫn chọn quay lại cứu Long Khiếu Thiên, dù quyết định này ngốc nghếch, nhưng hắn không hối hận, Long Khiếu Thiên vì nhiệm vụ chưa hoàn thành mà cố gắng sống sót, thật đáng khâm phục, đáng để hắn quay lại cứu một mạng. Ta không biết nhiệm vụ của ngươi là gì, đáng tiếc, giờ chúng ta đều phải chết, không ai biết nhiệm vụ của ngươi là gì. Giang Ngọ Dương dời mắt nhìn lên trời, nhìn bốn đệ tử Huyền Ấn Tông lạnh lùng lao xuống, hít một hơi. Nhưng đột nhiên, Giang Ngọ Dương sững sờ, bốn đệ tử Huyền Ấn Tông đang lao xuống từ trên trời cao, đột nhiên dừng lại, như thể bị một sức mạnh thần bí nào đó giam cầm trên không trung, không thể động đậy. Sau đó, bành, bốn đệ tử Huyền Ấn Tông vốn cường đại, đồng thời bạo liệt, biến thành bốn đám huyết vụ. Cái này, cảnh tượng đột ngột khiến Giang Ngọ Dương ngây người. Vừa rồi hắn còn chắc chắn sẽ chết, nhưng giờ bốn đệ tử Huyền Ấn Tông lại bị tiêu diệt, có cường giả xuất hiện, Giang Ngọ Dương lập tức ý thức được điều này, lập tức, hắn cố nén cơn đau kịch liệt trong cơ thể, đứng lên, nhìn xung quanh, cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở một hướng, chỉ thấy một thanh niên tuấn tú nho nhã, bình thản bước về phía hắn, Sở Thiên. Giang Ngọ Dương trợn mắt há mồm nhìn Sở Thiên. Giờ hắn đã hiểu vì sao bốn đệ tử Huyền Ấn Tông lại đột nhiên bị tiêu diệt, hóa ra là Sở Thiên cường đại. Đã đến, Giang Ngọ Dương, đã lâu không gặp. Sở Thiên khẽ gật đầu với Giang Ngọ Dương đang ngỡ ngàng. Lần cuối hắn gặp Giang Ngọ Dương đã mấy năm trước, khi hắn đến Châu Phi. Lúc đó hắn định đến Man tộc, nhưng trên đường gặp đoàn khảo cổ của Dịch Như Lạc, tiện đường, hắn cùng Dịch Như Lạc đến địa điểm khảo cổ đó, và gặp Giang Ngọ Dương. Sở Thiên, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Giang Ngọ Dương hoàng hồn, kinh ngạc hỏi Sở Thiên. Sở Thiên không đáp lời Giang Ngọ Dương, ánh mắt nhìn về phía Long Khiếu Thiên đang nằm trên mặt đất, hắn nhận ra, Long Khiếu Thiên đã trọng thương chí mạng, chỉ còn thoi thóp một hơi, một luồng sức mạnh nâng Long Khiếu Thiên đang bị trọng thương chí mạng lên, đồng thời, trong tay Sở Thiên xuất hiện một viên đan dược, trên bề mặt đan dược tản ra một tầng hào quang huyền bí, dược lực và mùi thơm nồng đậm tràn ngập, khiến tinh thần mệt mỏi của Giang Ngọ Dương lập tức khôi phục phần nào, ngay cả thân thể như ngọn đèn cạn dầu, dưới tác dụng của dược lực tản ra, cũng được tẩm bổ một chút, đan dược thật sự. Giang Ngọ Dương kinh ngạc nhìn viên đan dược, nhịn không được nuốt khan từng ngụm nước bọt, chỉ là dược lực tản ra đã có uy năng cường hãn như vậy, nếu nuốt vào, chẳng phải thật sự có thể cải tử hồi sinh. Sở Thiên búng nhẹ ngón tay, viên đan dược huyền bí lập tức bay về phía Long Khiếu Thiên, còn chưa đến miệng Long Khiếu Thiên, liền thấy trên thân thể Long Khiếu Thiên tản ra một tầng hào quang, dưới hào quang đó, sinh cơ vốn đã gần như biến mất của Long Khiếu Thiên dần dần khôi phục. Đan dược thật sự quả nhiên không phải tầm thường, giống như tiên đan trong truyền thuyết. Giang Ngọ Dương tấm tắc lấy làm lạ nhìn cảnh tượng này. Hắn đã là người sắp chết, mà ngươi vốn có thể đào tẩu, sao không tiếc tính mạng bảo vệ hắn? Sở Thiên nhìn Giang Ngọ Dương sau khi hắn bảo vệ Long Khiếu Thiên, cất tiếng hỏi. Giang Ngọ Dương cười khổ một tiếng. Ngươi nói không sai, ta thực sự có thể trốn thoát hơn nữa. Trước đó ta đã làm vậy, chỉ là cuối cùng ta vẫn quyết định quay lại cứu hắn một mạng, không vì gì khác, chỉ vì hắn dù liều cả tính mạng cũng muốn giữ lại hơi tàn để hoàn thành sứ mệnh cuối cùng. Điểm này xứng đáng để ta quay lại cứu hắn. Người Huyền Ấn Tông đang đuổi giết hắn. Sở Thiên hơi kinh ngạc hỏi. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng người Huyền Ấn Tông đang đuổi giết Giang Ngọ Dương và Long Khiếu Thiên, nhưng theo lời Giang Ngọ Dương, dường như người Huyền Ấn Tông chỉ đuổi giết Long Khiếu Thiên. Giang Ngọ Dương khẽ gật đầu. Ta gặp hắn cách đây không lâu, lúc đó hắn đã trọng thương chí mạng, chỉ nhờ ý chí chống đỡ chút hơi tàn, sau đó, người Huyền Ấn Tông truy sát tới, ta cũng trốn thoát khỏi bọn chúng. Khi thấy bọn chúng không truy sát ta mà đi giết Long Khiếu Thiên, ta mới biết người Huyền Ấn Tông đang đuổi giết hắn. Sở Thiên bừng tỉnh hiểu ra. Xem ra Huyền Ấn Tông cũng cấu kết với ma tộc, hơn nữa còn bị ma lực ăn mòn khống chế, mà Long Khiếu Thiên hẳn là người do Nguyên Lão Các phái đến Huyền Ấn Sơn Mạch. Vừa rồi khi đánh giết bốn đệ tử Huyền Ấn Tông, hắn đã phát hiện bốn người đã bị ma lực khống chế, việc Long Khiếu Thiên bị người Huyền Ấn Tông truy sát, hẳn là do bị Nguyên Lão Các phái đến Huyền Ấn Sơn Mạch. Nếu đúng là như vậy, những tướng sĩ còn lại trong chiến bộ ở Huyền Ấn Sơn Mạch chỉ sợ tình hình không mấy khả quan. Ngươi đang nói gì vậy? Giang Ngọ Dương kinh ngạc nhìn Sở Thiên. Không có gì. Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, trên tay hắn xuất hiện một viên thuốc, rồi bay đến tay Giang Ngọ Dương. Viên đan dược kia, cho ta. Giang Ngọ Dương không thể tin nổi nhìn Sở Thiên, đây là thứ ngươi nên có, nuốt nó vào, vết thương và sức mạnh của ngươi sẽ nhanh chóng hồi phục. Sở Thiên nói đơn giản một câu. Nói xong, Sở Thiên rời đi theo hướng Huyền Ấn Tông. Long Khiếu Thiên đang hôn mê được lực lượng của Sở Thiên nâng lên, trôi nổi theo sau hắn. Sở Thiên, Giang Ngọ Dương thấy Sở Thiên rời đi, vội vàng nói, Hiểu Nguyệt cũng ở trong dãy núi này, ngươi không nhìn Hiểu Nguyệt một chút sao? Ta đã gặp rồi, đừng nói cho nàng biết bất cứ điều gì liên quan đến ta và nàng. Thanh âm của Sở Thiên vọng lại từ xa, thanh âm vẫn còn quanh quẩn trong không gian, nhưng người đã biến mất khỏi tầm mắt của Giang Ngọ Dương. Giang Ngọ Dương nhìn Sở Thiên đã đi xa, hít một hơi, ngươi dù xóa đi ký ức của Hiểu Nguyệt, khiến nàng không còn nhớ ngươi, nhưng ngươi không biết rằng Hiểu Nguyệt thường xuyên ngẩn người thất thần, tình cảm của Hiểu Nguyệt dành cho ngươi đã khắc sâu vào tận linh hồn, dù nàng không nhớ rõ ngươi, nhưng vẫn không thể xóa nhòa phần tình cảm ấy. Gia Ngọ Dương thở dài tự lẩm bẩm, cuối cùng, thở dài lần nữa, Gia Ngọ Dương thu hồi ánh mắt, sau khi nuốt đan dược, lập tức rời đi, đi tìm Giang Hiểu Nguyệt. Hiện giờ tuy đã giải trừ nguy cơ từ đệ tử Huyền Ấn Tông, nhưng trong Huyền Ấn Sơn Mạch này, khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm, hắn nhất định phải nhanh chóng tìm thấy Giang Hiểu Nguyệt. Chẳng mấy chốc, hắn đã trở lại và gặp lại Giang Hiểu Nguyệt. Ca, khi Giang Hiểu Nguyệt nhìn thấy Gia Ngọ Dương, sự bất an trong lòng cuối cùng cũng tan biến. Nàng mừng rỡ chạy nhanh đến trước mặt Gia Ngọ Dương, thấy quần áo Gia Ngọ Dương tuy rách rưới, nhưng vẫn khỏe mạnh, khí tức lại đặc biệt bành trướng. Giang Hiểu Nguyệt không còn chút lo lắng nào, kinh ngạc nói, ca, huynh lợi hại vậy sao? Mấy hộ vệ Giang gia cũng ngạc nhiên, sau trận chiến giữa Gia Ngọ Dương và bốn đệ tử Huyền Ấn Tông kia, hắn không những không bị thương, mà còn trở nên mạnh hơn trước kia, ta vừa gặp một vị cường giả. Chính người đó đã giúp ta giết bốn đệ tử Huyền Ấn Tông kia. Người đó cũng cho ta một viên đan dược, nhờ dược lực của đan dược, ta mới khôi phục và mạnh hơn một chút. Gia Ngọ Dương kể chi tiết. Đồng thời, trong lòng hắn vẫn cảm kích Sở Thiên, nếu không có Sở Thiên, có lẽ hắn đã chết, là chàng thanh niên kỳ lạ đó sao? Giang Hiểu Nguyệt vội hỏi. Trước đó muội gặp hắn rồi sao? Gia Ngọ Dương cố ý kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, trước đó chúng ta gặp hắn khi đang chạy trốn, hơn nữa, ta còn đâm vào ngực hắn. Nói đến đây, trên gương mặt xinh đẹp của Giang Hiểu Nguyệt, ửng lên một vệt nắng chiều đỏ, xinh đẹp động lòng người. Giang Ngọ Dương thầm than trong lòng, đây có lẽ là duyên phận, sau đó, ta thấy hắn đi về phía huynh, vốn định ngăn cản, nhưng không ngờ huynh lại là một cường giả ẩn mình, hắn có vẻ ngoài tuấn dật nho nhã, lại đặc biệt điềm tĩnh, người huynh gặp có phải là hắn không? Giang Hiểu Nguyệt hỏi. Chính là hắn. Giang Ngọ Dương khẽ gật đầu, huynh có biết hắn không? Giang Hiểu Nguyệt vội vàng hỏi Giang Ngọ Dương, muội rõ ràng là lần đầu tiên gặp hắn, nhưng không biết tại sao, muội lại cảm thấy hắn và muội đặc biệt quen thuộc, huynh có biết hắn là ai không? Ta cũng không biết. Giang Ngọ Dương lắc đầu, nhưng trong lòng thì đắng chát thở dài, muội muội của hắn, dành tình cảm quá sâu cho Sở Thiên, dù không biết Sở Thiên, vẫn cảm thấy quen thuộc như vậy, hắn đi đâu rồi, muội muốn tìm hắn. Giang Hiểu Nguyệt vội hỏi. Nàng rất muốn biết, tại sao khi nhìn thấy Sở Thiên, nàng lại có cảm giác mâu thuẫn lạ lẫm nhưng lại rất rõ ràng như vậy. Được rồi, Hiểu Nguyệt, đừng ầm ĩ, việc cấp bách của chúng ta là mau chóng rời khỏi Huyền Ấn Sơn Mạch để về nhà. Gia Ngọ Dương thở dài trong lòng, dẫn Giang Hiểu Nguyệt rời đi, tại sao khi muội gặp hắn, lại có cái cảm giác đó, thậm chí trái tim luôn khó chịu, đều lặng lẽ rung động. Giang Hiểu Nguyệt bị dẫn đi, quay đầu nhìn thoáng qua dãy núi mênh mông, muốn tìm lại bóng dáng Sở Thiên, nhưng cuối cùng, không còn nhìn thấy tung tích của Sở Thiên. Trong màn đêm, Long Khiếu Thiên trọng thương nhờ vào dược lực đã dần hồi phục và tỉnh lại. Thương thế của ta, Long Khiếu Thiên kinh ngạc phát hiện thương thế của mình đã hoàn toàn bình phục, hắn nhớ rõ ràng rằng khi xông ra khỏi Huyền Ấn Tông, sinh cơ của hắn đã đoạn tuyệt, căn bản không còn khả năng sống sót, nhưng bây giờ, hắn lại hoàn toàn bình phục, trên người và trong cơ thể không còn chút thương tích nào, thậm chí thực lực còn mạnh lên một chút, tách tách, bên cạnh truyền đến tiếng củi lửa cháy. Long Khiếu Thiên quay đầu nhìn lại, ánh mắt dừng lại bên đống lửa, trên người vị thanh niên tuấn dật nho nhã, bình thản tĩnh nhiên, Sở Tiên Sinh, Long Khiếu Thiên cuối cùng cũng hiểu, mình có thể sống sót là nhờ Sở Thiên cứu giúp, hắn vội vàng đứng dậy, đi tới bên đống lửa, ngươi nên cảm tạ hai huynh muội Gia Ngọ Dương và Giang Hiểu Nguyệt, nếu không có bọn họ liều chết bảo vệ ngươi, khi ta gặp được ngươi, ngươi đã bị người của Huyền Ấn Tông giết. Sở Thiên nhìn Long Khiếu Thiên, đưa cho hắn một miếng thịt thỏ đã nướng chín, là Gia Ngọ Dương bọn họ luôn bảo vệ ta. Long Khiếu Thiên vô ý thức nhận lấy miếng thịt thỏ từ Sở Thiên, Sở Thiên khẽ gật đầu. Nói cho ta tình hình hiện tại của Huyền Ấn Tông, Huyền Ấn Tông có cấu kết với ma tộc hay không? Long Khiếu Thiên vội vàng thu hồi suy nghĩ, lắc đầu nói, không phải Huyền Ấn Tông cấu kết với ma tộc, mà là thần hồn của Lôi Hoành Đình cấu kết với ma tộc, bây giờ Huyền Ấn Tông đã bị Lôi Hoành Đình dùng ma lực khống chế, Lôi Hoành Đình nhà. Sở Thiên xé một miếng thịt thỏ, bỏ vào miệng, chậm rãi nhai, lẩm bẩm cái tên này. Sở Tiên Sinh, chuyện liên quan đến Lôi Tông là do ta gây ra. Sở Thiên biết Long Khiếu Thiên muốn hỏi gì, khẽ gật đầu. Nghe được câu trả lời khẳng định của Sở Thiên, lòng Long Khiếu Thiên chấn động không thôi, quả thật là Sở Tiên Sinh đã hủy diệt Lôi Tông, việc Lôi Hoành Đình chỉ còn lại thần hồn đào tẩu, quả nhiên cũng là do Sở Tiên Sinh bày bố, mọi người của Lôi Tông đều bị Sở Tiên Sinh là Lôi Hoành Đình tế hiến bọn họ để trốn thoát. Lôi Hoành Đình này lại tà ác và độc địa như vậy, Long Khiếu Thiên phẫn hận không thôi, Lôi Hoành Đình vì trốn thoát mà lại đem tất cả môn nhân tế hiến, nhất là còn ác độc vu khống là Sở Tiên Sinh giết chết, đi thôi, bây giờ đi Huyền Ấn Tông. Sở Thiên đứng dậy, đi về hướng Huyền Ấn Tông. Long Khiếu Thiên vội vàng đứng lên, ăn mấy miếng thịt thỏ, đi theo bên cạnh Sở Thiên. Sở tiên sinh, bây giờ Lôi Hoành Đình vận dụng ma lực, đã biến mấy cây số xung quanh Huyền Ấn Tông thành ma vực. Khi ta lao ra, Lôi Hoành Đình mới vừa vận dụng ma lực bố trí, hiện tại, trong phạm vi Huyền Ấn Tông, chắc chắn tràn ngập ma lực đáng sợ hơn không sao cả. Sở Thiên liếc nhìn hướng Huyền Ấn Tông, đúng như Long Khiếu Thiên nói, vùng trời Huyền Ấn Tông tràn ngập ma lực, mạnh hơn trước kia mấy lần, nhưng với hắn mà nói, điều này không đáng để ý, không sao cả. Long Khiếu Thiên ngẩng người, muốn nói rồi lại thôi, trong lòng thở dài, vị Sở tiên sinh này tuy có thực lực cường đại để diệt Lôi Tông, nhưng bây giờ, bản thân thực lực Huyền Ấn Tông cũng là một tông môn tu đạo cùng cấp bậc với Lôi Tông, thêm vào đó Lôi Hoành Đình vận dụng ma lực đáng sợ, quy năng không đơn giản chỉ là một cộng một, quy năng của việc này cường đại đến đáng sợ. Sở Thiên không để ý như vậy, hắn thật sự sợ Sở Thiên sơ ý, cuối cùng thân tử đạo tiêu tại Huyền Ấn Tông, nhưng thấy Sở Thiên không có ý định nói thêm, hắn chỉ có thể nuốt lời khuyên vào trong, cảm thấy lo lắng đi theo Sở Thiên, đi về hướng Huyền Ấn Tông. Trong Huyền Ấn Tông, Lôi Hoành Đình đang nhắm mắt tu luyện, bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt tà dị ma lực, trong nháy mắt như ngọn lửa thiêu đốt, lộ ra khiếp người đáng sợ. Sợi ma lực trong cơ thể Long Khiếu Thiên biến mất, xem ra Long Khiếu Thiên đã khỏi hẳn trước đó. Long Khiếu Thiên dùng hết sức lực, vận dụng Tử Kim Phù Ngọc cường đại uy năng để đào tẩu, đã trúng phải một kích của hắn. Hắn tuy không thể giết chết Long Khiếu Thiên tại chỗ, nhưng một tia ma lực đã xâm nhập vào cơ thể Long Khiếu Thiên, hắn vẫn luôn cảm nhận được sợi ma lực này, biết Long Khiếu Thiên dù đào tẩu, nhưng đã hấp hối, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng vừa rồi, hắn cùng sợi ma lực đó đã mất liên hệ hoàn toàn, và cùng lúc đó, hắn cảm nhận được Long Khiếu Thiên một lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng, xem ra, người cuối cùng vẫn tìm được Sở Thiên. Hai mắt Lôi Hoành Đình hơi híp lại. Người có thể dễ dàng cứu sống Long Khiếu Thiên đang hấp hối, người như vậy trên thế gian này, chỉ có Sở Thiên. Lôi Hoành Đình đứng dậy, đi tới trước mặt Du Tung Nguyên trong phòng, ma tộc thần ngọc trong tay hắn, hơi nổi lên một vòng hào quang. Dưới ánh hào quang đó, hai mắt trống rỗng đờ đẫn của Du Tung Nguyên, chậm chậm xuất hiện một tia rực rỡ. Lôi Hoành Đình thả ra một sợi thần thức của Du Tung Nguyên, Du Tông Chủ, hiện tại cảm giác như thế nào? Lôi Hoành Đình cười nhìn Du Tung Nguyên với một tia ý thức của bản thân. Lôi Hoành Đình, ngươi là một tiểu nhân vô sĩ hèn hạ. Du Tung Nguyên cừu hận nhìn chằm chằm Lôi Hoành Đình, hận không thể xé xác Lôi Hoành Đình ra thành tám mảnh. Đáng tiếc, hiện tại dù hắn có một tia ý thức của bản thân, nhưng căn bản không khống chế được thân thể mình, ta hèn hạ. Ha ha, chỉ là ngươi quá dễ tin ta thôi. Cái này không trách được ta, đây là cái giá đắt mà ngươi phải trả vì dễ tin ta thôi, sao có thể nói là ta hèn hạ? Lôi Hoành Đình cười nói. Ta hận a, lúc trước nhìn thấy ngươi tràn ngập ma khí, lẽ ra ta nên ra tay giết ngươi. Du Tung Nguyên muốn rách cả khóe mắt mà nói. Lúc đó ngươi không phải còn cảm tạ ta sao? Lôi Hoành Đình tuét ra miệng cười, tiếng cười khiếp người. Ngươi cảm kích ta vì đã để ngươi biết được sự cường đại của Sở Thiên mà. Được rồi, không nói với ngươi những điều này, nói cho ngươi một tin tức. Sở Thiên sắp đến. Lôi Hoành Đình cười nhìn Du Tung Nguyên muốn rách cả khóe mắt, nói, đến lúc đó, ngươi sẽ tận mắt thấy Sở Thiên cường đại, ta sẽ không ra tay nữa. Du Tung Nguyên nghe tin này, lập tức sinh ra một dự cảm không tốt, điều này không còn phụ thuộc vào ngươi nữa rồi. Trong lúc nói chuyện, ma tộc thần ngọc trong tay Lôi Hoành Đình, lần nữa bắn ra một sợi lực lượng, trực tiếp tiến vào mi tâm của Du Tung Nguyên. A, à, nỗi thống khổ đáng sợ, cho dù là Du Tung Nguyên, cũng kêu thê lương thảm thiết một tiếng. Ngươi đã làm gì ta? Du Tung Nguyên dữ tợn muốn tránh thoát trói buộc, nhưng lại vô ích. Ta đã phóng thích một sợi thần thức của ngươi, ngươi còn không biết vì sao ư, ha ha, ta muốn để ngươi duy trì một sợi thần thức, để ngươi có thể thi triển đạo pháp của Huyền Ấn Tông, và vận dụng nội tình của Huyền Ấn Tông. Chật chật, tiếng cười quá dị của Lôi Hoành Đình, lộ ra vô cùng khiếp người. Tục ngữ nói, lấy nội tình mạnh nhất của Huyền Ấn Tông, thêm vào đó là sức mạnh ma tộc mà ta sử dụng, đủ để chém giết Sở Thiên kia, để hắn hồn bay phách tán không? Ta muốn đem thần hồn của hắn đưa vào ma tộc, chịu đựng hết sự tra tấn của ma lực. Chật chật chật, buổi sáng sớm, bên trong dãy núi Huyền Ấn, mây mù lượn lờ, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh. Thế nhưng, bên trong khu vực Huyền Ấn Tông tọa lạc, lại tràn ngập ma lực, khiến người ta rùng mình. Tê, Long Khiếu Thiên đi theo bên cạnh Sở Thiên, nhìn thấy cảnh tượng bên trong khu vực Huyền Ấn Tông, không khỏi hít sâu một hơi. Cho dù bọn họ hiện tại còn chưa đến khu vực kia, vẫn có thể cảm nhận được ma lực kinh khủng. Ma lực phiêu tán trong không gian khiến cho tâm thần hắn có chút chấn động. Ma lực bên trong khu vực Huyền Ấn Tông mạnh hơn ma lực trước đó gấp mấy lần, nếu tiến sâu vào khu vực đó, đừng nói là chiến đấu, chỉ sợ còn chưa vào đến nơi, liền bị ma lực đáng sợ ăn mòn tâm thần, mất hết lý trí, trở thành con cừu non chờ làm thịt. Sở tiên sinh, ma lực trong khu vực Huyền Ấn Tông hiện tại quá mạnh, hay là chúng ta nên, hắn vốn muốn nói, bàn bạc kỹ hơn, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, Sở Thiên đã lấy ra một khối ngọc phiến, bay đến tay Long Khiếu Thiên. Tử Kim Phù Ngọc khi thấy rõ ngọc phiến trong tay, Long Khiếu Thiên kinh ngạc nhìn Sở Thiên. Sở tiên sinh, sao ngài lại có Tử Kim Phù Ngọc của Long tộc chúng ta? Trên thế giới này, chỉ có Long tộc bọn hắn mới có loại phù ngọc này, nhưng bây giờ, Sở Thiên lại có. Sở Thiên không trả lời, nói, ta hiện tại dạy ngươi một đạo đạo pháp, ngươi nhìn kỹ. Vừa nói, Sở Thiên lại lấy ra một khối Tử Kim Phù Ngọc, sau đó, nó lơ lửng trên lòng bàn tay hắn, cảnh này khiến Long Khiếu Thiên lại ngẩn người, vị Sở tiên sinh này thế mà không chỉ có một khối Tử Kim Phù Ngọc, hơn nữa, lại còn có thể sử dụng Tử Kim Phù Ngọc, phải biết rằng, phù ngọc của Long tộc, chỉ có người Long tộc mới dùng được, người khác, dù mạnh như Lôi Hoành Đình cũng không thể sử dụng phù ngọc của Long tộc, mà Sở Thiên lại có thể sử dụng. Sở tiên sinh này rốt cuộc là ai, sao lại có thể sử dụng phù ngọc của Long tộc chúng ta? Long Khiếu Thiên trong lòng ngạc nhiên, giờ phút này, Tử Kim Phù Ngọc lơ lửng trên bàn tay Sở Thiên, bàn tay Sở Thiên bắt đầu biến ảo quyết ấn, Long Khiếu Thiên vội vàng thu nhiếp tâm thần, hết sức chăm chú quan sát, dưới sự biến ảo quyết ấn của Sở Thiên, Tử Kim Phù Ngọc lơ lửng trên bàn tay hắn, chậm rãi tràn ra tử kim hào quang huyền bí vô cùng, cực kỳ thần dị, đây là hào quang gì? Long Khiếu Thiên chấn động trong lòng, hắn vẫn luôn dùng Tử Kim Phù Ngọc, nhưng chưa từng phát hiện Tử Kim Phù Ngọc có tử kim hào quang huyền bí như vậy, mở tay Sở Thiên biến ảo quyết ấn, tạo thành một đạo đạo pháp thần dị, khi tiếng khẽ của Sở Thiên vang lên, Tử Kim Phù Ngọc lơ lửng trên bàn tay hắn, lập tức tràn ra một đạo lực lượng huyền bí, ông, lực lượng hiện ra. Sau đó, trong không gian, tạo thành từng đạo hoa văn trận pháp thần dị, cái này, đây là, Long Khiếu Thiên ngây ngốc nhìn những đường vân trận pháp này, bỗng nhiên, hắn chấn động mạnh, hắn biết những hoa văn trận pháp này là gì, trong nháy mắt thất thanh nói, những trận pháp này, là trận pháp bên trong Tử Kim Phù Ngọc, Sở Thiên khẽ gật đầu. Chúng đúng là trận pháp bên trong Tử Kim Phù Ngọc, hơn nữa, đã toàn bộ hiện ra trước mắt ngươi. Sở Thiên cho Long Khiếu Thiên đáp án, cái này, Long Khiếu Thiên nghẹn họng trân trối nhìn cảnh trước mắt. Đến tận bây giờ, hắn mới biết, trong Tử Kim Phù Ngọc lại có nhiều trận pháp huyền bí như vậy, gần trăm loại trận pháp, trước kia hắn chỉ dùng 4-5 loại trận pháp bên trong nó, đã cho là mình cực kỳ hiểu rõ Tử Kim Phù Ngọc, giờ mới biết, hắn thật sự là ép ngồi đáy giếng, tay Sở Thiên tiêu trừ quyết ấn, gần trăm loại đường vân trận pháp tràn ngập trong không gian cũng tiêu tán theo, Tử Kim Phù Ngọc khôi phục trạng thái bình thường, trở lại càn khôn giới của Sở Thiên, nếu ngươi có thể hoàn toàn lĩnh ngộ đạo pháp ta vừa thi triển, ngươi có thể dùng Tử Kim Phù Ngọc thi triển toàn bộ trận pháp bên trong nó. Sở tiên sinh, đạo pháp ngài vừa thi triển là, sau khi lĩnh ngộ ra đạo pháp này, ngươi tự nhiên sẽ biết đó là đạo pháp gì. Sở tiên sinh, ngài đến tột cùng là ai? Sao lại hiểu rõ phù ngọc của Long tộc chúng ta như vậy, thậm chí còn vượt xa người Long tộc chúng ta? Long Khiếu Thiên vô cùng ngạc nhiên và nghi hoặc về vấn đề này. Hắn lần đầu tiên thấy có người hiểu rõ phù ngọc của Long tộc như vậy, cho dù là sư tôn của hắn, cũng không hiểu rõ phù ngọc bằng Sở Thiên. Sở Thiên không trả lời, cất bước hướng về phía trước, đi về phía Huyền Ấn Tông, nói, hiện tại ngươi dùng quyết khiếu đạo pháp vừa lĩnh ngộ, thi triển, thủ hồn trận, bên trong Tử Kim Phù Ngọc, sẽ không bị ma lực ăn mòn tâm thần nữa nếu không thể thi triển ra, thủ hồn trận, ngươi không cần theo ta đi Huyền Ấn Tông. Long Khiếu Thiên vội vàng thu nhiếp tâm thần, cẩn thận sắp xếp lại những gì vừa lĩnh ngộ, Long Khiếu Thiên tay huyễn hóa quyết ấn, bắt đầu thi triển đạo pháp, thủ hồn trận, Long Khiếu Thiên khẽ quát một tiếng. Sau đó, Tử Kim Phù Ngọc trong tay hắn, tràn ra một vòng tử kim hào quang yếu ớt, ngay sau đó. Một đạo lực lượng huyền bí, từ Tử Kim Phù Ngọc bắn ra, chui vào mi tâm hắn, khi đạo lực lượng huyền dị này không có vào mi tâm, trong tích tắc, tâm thần dao động do ảnh hưởng của ma lực, vững như bàn thạch, không còn bị ma lực ảnh hưởng, thành công, Long Khiếu Thiên mừng rỡ trong lòng, thấy Sở Thiên đã đi xa, hắn vội vàng triển khai thân ảnh, đuổi theo Sở Thiên, đạo, thủ hồn trận, trong Tử Kim Phù Ngọc quả nhiên rất cường hãn. Long Khiếu Thiên trong lòng vui mừng khôn xiết, vừa rồi còn cách xa như vậy, hắn đã bị ma lực đáng sợ ảnh hưởng đến tâm thần dao động, nhưng bây giờ, khi ngày càng đến gần khu vực Huyền Ấn Tông, tâm thần hắn vẫn vững như bàn thạch, ma lực đáng sợ không thể ảnh hưởng đến hắn. Sở Thiên thấy Long Khiếu Thiên đuổi theo kịp, còn thi triển thành công thủ hồn trận trong Tử Kim Phù Ngọc, khẽ gật đầu, tuy rằng quyết ấn của Long Khiếu Thiên không lưu loát, chỉ lĩnh ngộ được một chút quyết khiếu đạo pháp của hắn, nhưng có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ ra, cũng coi như là người có tố chất. Chẳng mấy chốc, Huyền Ấn Tông biến thành ma vực đáng sợ đã ở ngay trước mắt. Ngay lúc này, bên trong Huyền Ấn Tông bộc phát ra lực lượng khủng khiếp, lực lượng hình thành sóng xung kích khiến cho dãy núi này rung chuyển, phát ra tiếng ầm ầm, huyền ấn tông hộ tông đại trận khởi động, hơn nữa, sát trận đáng sợ cùng nhau khởi động, Long Khiếu Thiên kinh ngạc nói. Sở Thiên Bình thản nhìn huyền ấn tông, chỉ thấy trong huyền ấn đã biến thành ma vực, hiện ra lực lượng kinh khủng, lẫn lộn trong không gian, khiến cả vùng không gian càng thêm lạnh lẽo vạn vẹo. Thần ấn, khải, lúc này, trong huyền ấn tông, vang lên tiếng quát chói tai của tông chủ huyền ấn tông Du Tung Nguyên, ầm ầm, khi tiếng quát chói tai của Du Tung Nguyên vang lên, toàn bộ thiên địa rung chuyển, một phương thần ấn di tán thần quang, giống như ánh nắng chói chang, từ bên trong huyền ấn tông phóng lên tận trời, lơ lửng trên không trung, di tán uy năng giống như thủy triều, trấn áp thế gian trên thần ấn, chi chít các loại hoa văn huyền bí, mỗi một đường hoa văn đều ánh lên hào quang thần. Dĩ, một nguồn uy năng cường đại vô cùng, như thủy triều tuôn trào ra từ bên trong, quét sạch cả vùng đất trời này, trấn áp vạn vật thế gian, ngay cả ma lực kinh khủng trong không gian, dưới uy năng của thần ấn cũng phải giảm bớt phần nào, thần ấn của huyền ấn tông, quả nhiên không phải tầm thường, Lôi Hoành Đình không khỏi tán thưởng một tiếng. Đây cũng là lần đầu tiên hắn được chứng kiến uy năng của thần ấn này của huyền ấn tông còn cường đại hơn lôi ấn của lôi tông bọn họ, huyền ấn tông trấn tông chi bảo, thần ấn, Long Khiếu Thiên kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, đối với hắn, trấn tông chi bảo của tông môn tu đạo này vẫn chỉ là truyền thuyết về trấn tông chi bảo vô cùng cường đại, hôm nay được thấy, quả đúng là như vậy, thật sự có uy lực chấn thiên động địa. Đứng trước uy năng kinh khủng này, Long Khiếu Thiên lần đầu tiên cảm thấy run sợ, bây giờ đến lượt ta. Lôi Hoành Đình cười gằn một tiếng. Hai tay trong nháy mắt bắt đầu huyển hóa ra các quyết ấn. Theo quyết ấn của hắn xuất hiện, ma lực xung quanh như nước sôi sùng sục, nhân ma thiên trận, Lôi Hoành Đình quát lớn, khối ma tộc thần ngọc trong tay hắn lập tức bay lên không trung, ông, không gian đột nhiên kịch chấn, từ bên trong khối ma tộc thần ngọc trong nháy mắt hiện ra ma lực cuồn cuộn, đồng thời vô số hoa văn tà dị tuôn trào ra, hình thành một tòa trận pháp tà dị ở chân trời, trận pháp vừa thành hình trong chớp mắt, liền bắt đầu nhúc nhích, rung động, năm bóng dáng ma tộc cường giả vô cùng đáng sợ từ trong trận pháp hiện lên, xùy năm bóng dáng ma tộc đồng thời mở mắt, trong khoảnh khắc, cả vùng không gian như bốc cháy, người, nhân ma, ma tộc tu đạo giả, Long Khiếu Thiên nhìn cảnh tượng này, dù đã trải qua vô số lần sinh tử, giờ phút này vẫn chấn động toàn thân, âm thanh run rẩy, thật sự là năm bóng dáng ma tộc này quá cường đại, tùy ý một bóng cũng đủ sức đánh giết hắn, năm bóng đồng thời xuất hiện, hơn nữa còn có trận pháp cường đại, cái này cần cường đại đến mức nào, Long Khiếu Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, không dám nghĩ thêm nữa, Sở Thiên, năm xưa ngươi hủy diệt lôi tông ta, chém giết ta chỉ còn thần hồn thoát đi, hôm nay, ta muốn ngươi nếm trải hết những tra tấn tàn khốc nhất thế gian, Lôi Hoành Đình ma lực lượn lờ, nhe răng cười nhìn Sở Thiên, đây hết thảy đều là ta chuẩn bị cho ngươi, hắc hắc, ngươi dù cường đại, nhưng bây giờ, ta khống chế toàn bộ huyền ấn tông, có thể vận dụng nội tình của huyền ấn tông, lại thêm nhân ma thiên trận của ma tộc, ta xem ngươi lấy gì. Chống cự, hắc hắc, hôm nay ta sẽ nghiền ngươi thành tro, hung hăng tra tấn thần hồn của ngươi, thanh âm dữ tợn vang vọng trong không gian, khiến không gian cũng rung động. Long Khiếu Thiên nghe mấy câu này, run sợ không thôi, hắn nhìn cảnh tượng kinh khủng trước mắt, lần đầu tiên hiện lên vẻ sợ hãi. Huyền ấn tông hộ tông đại trận chi lực, cùng uy năng của trấn tông chi bảo thần ấn, đã cường đại đến mức kinh khủng, không phải sức người có thể đối kháng, bây giờ Lôi Hoành Đình lại thi triển, nhân ma thiên trận, còn kinh khủng hơn uy năng của thần ấn, với trận thế khủng bố như vậy, thế gian có ai có thể chống cự, nghĩ đến đây, sắc mặt Long Khiếu Thiên không khỏi trắng bệch, Lôi Hoành Đình chuẩn bị tất cả những điều này, quá kinh khủng. Uy năng cường đại này đủ sức tiêu diệt bất kỳ tông chủ của tông môn tu đạo nào, Sở Tiên Sinh, Long Khiếu Thiên vô thức nhìn về phía Sở Thiên bên cạnh, Sở Thiên cố nhiên cường đại, nhưng Lôi Hoành Đình chuẩn bị tất cả những điều này có thể tùy ý tiêu diệt một tông chủ tu đạo tông môn A, Sở Thiên còn có thể chống cự sao, nhưng khi hắn nhìn sang, liền ngây người, chỉ thấy giờ phút này, Sở Thiên bình thản nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, càn khôn giới trên ngón tay hắn lúc này hiện lên hào quang thần dị, sao đun, ông, không gian đột nhiên chấn động, trong không gian chấn động huyền bí, hai bóng dáng khiến thần hồn người ta rung động dữ dội lơ lửng trong không gian, cái này, đây là, cổ tàn hồn, đây là cổ tàn hồn cấp bậc gì, Long Khiếu Thiên đột nhiên chấn động, hoảng sợ nhìn hai cổ tàn hồn đang lơ lửng trong không gian, cổ tàn hồn tuy không trọn vẹn, cũng không cao lớn, nhưng chúng đứng trong không trung, tựa như hai con kình ngư khổng lồ chống trời. Thần uy cuồn cuộn khiến linh hồn người ta như muốn quỳ lạy. Thần thánh lực lượng bao quanh hai cổ tàn hồn. Như tiên nhân hạ thế, ngươi lại có được cổ tàn hồn cường đại như vậy, nụ cười nham hiểm trên mặt Lôi Hoành Đình biến mất ngay lập tức, hắn hoàn toàn không ngờ, thế gian lại có cổ tàn hồn cường đại như vậy, còn bị Sở Thiên thu phục, nhất là lại thu phục được đến hai tôn, kinh hãi, Lôi Hoành Đình lại bắt đầu cười gằn, hắc hắc, Sở Thiên, nếu lúc trước ngươi ở Lôi Tông lấy ra hai cổ tàn hồn cường đại này, ta đến tư cách đào tẩu thần hồn cũng không có, đáng tiếc, ngươi không có, bây giờ lấy ra hai cổ tàn hồn này, muốn trấn sát ta, ngươi còn chưa đủ khả năng, trấn sát hắn. Lôi Hoành Đình cười lớn hung ác, sau một tiếng hét lớn, hai tay hắn huyễn hóa quyết ấn. Ông, trong nháy mắt, năm bóng dáng ma tộc cường giả trên nhân ma thiên trận đạp chân xuống trận pháp, tràn ngập uy năng cuồn cuộn, hướng về phía Sở Thiên trấn sát, đồng thời ầm, Du Tung Nguyên Tông chủ Huyền Ấn Tông bị khống chế, nắm giữ lực lượng sát trận của hộ tông đại trận, cùng với uy năng đáng sợ của thần ấn, đồng thời nhắm thẳng về phía Sở Thiên. Trong nháy mắt, Long Khiếu Thiên khẩn trương đến cực điểm, Sở Thiên sắc mặt vẫn như thường, tĩnh lặng như giếng cổ. Hắn vạch ngón tay vào hư không, vẽ ra hai đạo phù văn kỳ lạ, Sở Thiên sinh lại có thể vẽ phù trong hư không. Long Khiếu Thiên nhìn Sở Thiên vạch ra phù văn trong hư không như vậy, nỗi lo lắng trong lòng trào lên một sự kinh ngạc lớn. Phù văn vừa thành, Sở Thiên ấn nhẹ bàn tay lên trên đó, hai đạo phù văn huyền bí trong nháy mắt hóa thành hai đạo lực lượng thần dị vô cùng, bắn về phía hai cổ tàn hồn, đi thẳng vào mi tâm của hai cổ tàn hồn. Ông, trong khoảnh khắc, hai cổ tàn hồn mở mắt, từ trong mắt chúng hiện ra thần quang, khiến ma lực cả vùng không gian đột nhiên chấn động. Đi, Sở Thiên huyễn hóa ra một đạo quyết ấn trong tay, khẽ quát một tiếng, sưu, hai cổ tàn hồn cường đại, như có ý thức, tràn ngập lực lượng bành trướng, trực tiếp đón lấy công kích của Du Tung Nguyên và Nhân Ma Thiên Trận. Vị Sở Tiên Sinh này, rốt cuộc là ai? Đạo pháp thi triển ra, lại có thể tùy tiện khống chế hai cổ tàn hồn cường đại như vậy. Long Khiếu Thiên ngơ ngác nhìn Sở Thiên, hắn tuy không biết hai cổ tàn hồn này mạnh đến đâu, nhưng từ khí tức tản ra, hắn có thể đoán được, người tu đạo trên thế gian này, dù là tông chủ của tông môn tu đạo, cũng không có thực lực cường đại như hai cổ tàn hồn này. Cổ tàn hồn cường đại như vậy, căn bản không thể bị thu phục khống chế mới đúng, nhưng bây giờ, Sở Thiên không chỉ đã thu phục, lại còn có thể dùng đạo pháp tùy tiện khống chế chúng, vị Sở Tiên Sinh này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Lòng Long Khiếu Thiên bồn chồn không yên, hắn thật sự không thể tưởng tượng được, thực lực của Sở Thiên lại cường đại đến mức nào mới có thể tùy tiện khống chế hai tôn cổ tàn hồn như vậy. Trong lúc hắn thất thần, hai tôn cổ tàn hồn đã giao chiến cùng Du Tung Nguyên và Nhân Ma Thiên Trận, oanh, năng lượng kinh khủng, trong nháy mắt quét sạch cả vùng trời đất này, giống như trời đất sụp đổ, đây là chiến đấu kinh khủng cỡ nào? Cảnh tượng kinh khủng khiến sắc mặt Long Khiếu Thiên tái mét. Trận chiến trên bầu trời quá kinh khủng, Long Khiếu Thiên lần đầu tiên chứng kiến sự đáng sợ của cường giả tu đạo, đúng là đánh cho trời long đất lở. Nếu hắn thân ở chiến trường kia, đừng nói chiến đấu, chỉ cần bị sức mạnh lan đến gần thôi, cũng sẽ hóa thành bột miệng trong nháy mắt. Cường độ chiến đấu vượt xa sức tưởng tượng của hắn, oanh, những tiếng nổ long trời lở đất vẫn không ngừng vang lên trên bầu trời. Lúc này, một tôn cổ tàn hồn tung một chưởng ra, mang theo sức mạnh uy lực cuồn cuộn, trực tiếp đánh tan lực lượng sát trận hộ tông đại trận mà Du Tung Nguyên vận dụng. Ầm ầm, toàn bộ bề mặt Huyền Ấn Tông bắt đầu rung chuyển, nứt toát, tòa hộ tông đại trận hùng mạnh dưới lòng đất bị một chưởng của cổ tàn hồn đánh cho hư hại, uy năng gần như biến mất. Đồng thời, thần ấn cường đại đánh về phía cổ tàn hồn cũng bị sức mạnh một chưởng cường đại của cổ tàn hồn oanh ngược trở lại, uy năng tiêu tán đáng kể. Phốc, Du Tung Nguyên bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, bay ngược ra ngoài. Oanh, cũng ngay lúc đó, một cổ tàn hồn khác mang sức mạnh uy lực cường đại đánh vào Nhân Ma Thiên Trận. Trong sự giao tranh của lực lượng kinh khủng, Nhân Ma Thiên Trận vốn cường đại vô cùng, bị đạo lực lượng cường đại của cổ tàn hồn đánh cho nứt ra, năm bóng ma tộc cường giả trên đó càng trở nên hư ảo. Tốt, quá tốt rồi, hai tôn cổ tàn hồn này quá mạnh, Sở Tiên Sinh, hai tôn cổ tàn hồn này đủ để chiến thắng mọi sự chuẩn bị của Lôi Hoành Đình. Thấy cảnh này, Long Khiếu Thiên mừng rỡ, vội vàng nhìn về phía Sở Thiên. Không đơn giản như vậy đâu. Sở Thiên nhìn Lôi Hoành Đình, bình thản nói. Chẳng lẽ không thắng được? Long Khiếu Thiên khựng lại. Rồi vô thức nhìn về phía Lôi Hoành Đình, khi thấy cảnh tượng tiếp theo, Long Khiếu Thiên lập tức hiểu ra vì sao Sở Thiên lại nói như vậy. Sở Thiên, ngươi cho rằng có thể thắng ta ư, ngươi đang nằm mơ à? Lôi Hoành Đình cười nham hiểm nhìn Sở Thiên, trong tiếng cười nham hiểm, song chưởng hắn nhanh chóng huyễn hóa ra các ấn quyết, đột nhiên hét lớn một tiếng, vạn ma phệ hồn, kết, ma lực trong cả vùng không gian điên cuồng tuôn trào. Sau đó, người ta nghe thấy những tiếng quái khiếu rợn người phát ra. Từ trong ma lực cuồn cuộn, lập tức, hàng ngàn hàng vạn ma lực hóa thành những bóng ma, như lũ quét, ào ạt xông về phía hai tôn tàn hồn. Oanh oanh, hai đạo cổ tàn hồn vốn vô cùng cường đại, bị Lôi Hoành Đình dùng đạo pháp ma tộc, vạn ma phệ hồn, công kích, lập tức suy yếu, trấn giết bọn chúng. Lôi Hoành Đình tay huyễn hóa ra một ấn quyết tà dị, đột nhiên quát lớn, ở phía dưới, Du Tung Nguyên bị đánh bay lại bộc phát ra sức mạnh cường đại. Khối thần ấn trấn tông chi bảo kia cũng một lần nữa phát huy uy năng kinh khủng. Du Tung Nguyên nắm trong tay thần ấn, lạnh lùng đánh về phía một tôn cổ tàn hồn. Cùng lúc đó, nhưng ma thiên trận vừa xuất hiện vết nứt lại bộc phát ra uy năng cường đại, năm bóng ma tộc trên đó lúc này ngưng tụ thêm một chút, mang theo uy năng ma lực cuồn cuộn, đánh về phía một cổ tàn hồn khác, oanh oanh, giờ đây, hai tôn cổ tàn hồn bị đạo pháp tà dị ma tộc, vạn ma phệ hồn, khắc chế như khắc tinh, thực lực vốn cường đại tục dốc không phanh, đối mặt với sự công kích của nhân ma. Thiên trận và thần ấn của Du Tung Nguyên, chúng không còn mạnh mẽ như trước nữa. Trong nháy mắt rơi vào thế hạ phong, bị áp chế oanh kích, thân hình cũng trở nên hư ảo, Sở Thiên, thấy chưa, ngươi có hai tôn cổ tàn hồn thì sao, ma tộc, vạn ma phệ hồn, chính là khắc tinh của chúng bị áp chế, cuối cùng hồn bay phách tán, hắc hắc, một khi chúng chết, đó là ngày tận thế của ngươi, Lôi Hoành Đình cười nham hiểm nhìn Sở Thiên. Rồi cất tiếng cuồng tiếu, Sở Tiên Sinh, Long Khiếu Thiên vội và nhìn về phía Sở Thiên, niềm vui khi vừa thấy hai tôn cổ tàn hồn chiến đấu áp đảo mọi thứ, trong nháy mắt tan thành mây khói, hắn đã nhìn ra, dưới sự khắc chế của vạn ma phệ hồn, hai tôn cổ tàn hồn đã không địch lại thần ấn của Du Tung Nguyên và nhân ma thiên trận. Một khi hai tôn cổ tàn hồn tiêu tán, Sở Thiên sẽ không thể ngăn cản Lôi Hoành Đình nữa, không cần lo lắng. Sở Thiên bình thản đáp. Trong tay hắn xuất hiện một khối trận ngọc này chính là trận ngọc khống chế tòa cổ trận trong Huyền Ấn Sơn, Sở Thiên tay huyễn hóa quyết ấn. Từ trong trận ngọc tỏa ra ánh sáng thần dị, khởi, Sở Thiên khẽ quát, ầm ầm, như là ngôn xuất pháp tùy, khi lời nói của Sở Thiên vang lên, Huyền Ấn Sơn lập tức quanh minh, cả vùng đất chấn động, lực lượng cường đại cuồn cuộn từ Huyền Ấn Sơn lan tỏa ra, lực lượng cường đại quá, đây là lực lượng của Huyền Ấn Sơn. Long Khiếu Thiên đang khẩn trương bất an, lập tức nhìn về phía Huyền Ấn Sơn ở phía sau Huyền Ấn Tông, khi thấy cảnh tượng xuất hiện trên Huyền Ấn Sơn, mặt hắn đầy vẻ kinh hãi, lực lượng lan tỏa từ Huyền Ấn Sơn còn cường đại hơn hai tôn cổ tàn hồn gấp mấy lần, Sở Tiên Sinh còn có con ác chủ bài cường đại như vậy, Long Khiếu Thiên đã biết, Sở Thiên đang khống chế Huyền Ấn Sơn thông qua trận ngọc trong tay, với con ác chủ bài cường đại như vậy, đủ để trấn sát Lôi Hoành Đình, Long Khiếu Thiên không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trái tim treo lơ lửng được thả xuống, nhưng còn chưa kịp thở xong, Long Khiếu Thiên lại ngây người, hắn thấy Huyền Ấn Sơn đang không ngừng bộc phát lực lượng cường đại bỗng nhiên dừng lại, Sở Tiên Sinh, Long Khiếu Thiên vội và nhìn về phía Sở Thiên, một trái tim lại nhảy lên cổ họng, đây là con ác chủ bài cuối cùng để trấn sát Lôi Hoành Đình, nếu xảy ra sự cố vào thời điểm này, vậy thì bọn họ thật sự xong đời, hơn 5.000 tướng sĩ của chiến bộ, cùng với tất cả những người còn lại của Huyền Ấn Tông, đều bị Lôi Hoành Đình đặt ở Huyền Ấn Sơn, một khi ta khởi động cổ trận trong Huyền Ấn Sơn, những người này sẽ chết thảm ngay lập tức. Sở Thiên hơi nhíu mày. Hắn cũng chỉ vừa khởi động cổ trận của Huyền Ấn Sơn mới phát hiện ra chuyện này, cái gì? Long Khiếu Thiên đột nhiên chấn động, trợn mắt nhìn Lôi Hoành Đình. Lôi Hoành Đình, ngươi thân là tông chủ của một môn phái tu đạo đường đường, vậy mà lại hèn hạ vô sĩ như vậy, thiên địa khó dung. Lôi Hoành Đình cười ha hả, không thèm để ý đến Long Khiếu Thiên. Sở Thiên, trước đây ở Lôi Tông, ta đã biết ngươi có thể khống chế cổ trận, sau khi chịu thiệt, sao ta không nhớ lâu cho được? Lôi Hoành Đình cười nham hiểm quan sát Sở Thiên. Trước kia ngươi dùng thiên lôi cổ trận hủy diệt tất cả của ta, hôm nay ta sẽ dùng tòa cổ trận này phản sát ngươi, ta đang chờ đợi khoảnh khắc ngươi khởi động Huyền Ấn cổ trận, ha ha ha. Lôi Hoành Đình cười lớn đầy vẻ dữ tợn. Tiếng cười vừa dứt, trong tay hắn thoáng chốc biến ảo những ấn quyết tà dị, miệng cao giọng ngâm sướng, địa ma đại nhân, người hầu của ngài, dùng linh hồn thành kính nhất, hiến tế anh linh, lấy anh linh chi lực, Huyền Ấn cổ trận uy năng, mở ra thông đạo ma tộc cùng nhân tộc, cung nghênh địa ma đại nhân giáng lâm. Ù, theo thanh âm của Lôi Hoành Đình vang lên, Huyền Ấn Sơn chấn động đột ngột, cổ trận lực lượng cường đại vừa rồi tràn ngập, phóng lên tận trời, chân trời gió nổi mây phun trong nháy mắt. Ngay sau đó ông, hơn 5.000 tướng sĩ chiến bộ cùng nhau kêu thảm một tiếng, thần hồn chi lực của bọn họ bị rút ra. Hình thành hơn 5.000 đạo cột lực thần hồn, phóng lên tận trời, ầm ầm, trong chốc lát, mây đen dày đặc trên chân trời, lôi điện đang xen, ma lực thao thiên tràn ra, trong chấn động ma lực hải hồn bạc vía, chỉ thấy một vòng xoáy khổng lồ tràn ngập ma lực từ từ hiện ra trên chân trời. Ông, vòng xoáy còn chưa thành hình, ma tộc uy năng từ bên trong lan tràn ra, giống như thủy triều, quét sạch cả tế đàn. Cả tế đàn đều trở nên vạn vẹo dưới uy năng kinh khủng này, kinh khủng đến cực điểm, địa ma, ma tộc đại năng, Long Khiếu Thiên trên mặt đất thấy cảnh này, cảm giác được ma tộc uy năng lan tràn ra từ vòng xoáy, run rẩy khó cầm, trong mắt hắn, giống như một ma thần kinh khủng đến cực điểm sắp giáng lâm, chấn nhiếp đến mức linh hồn hắn cũng run rẩy. Hắc hắc, Sở Thiên, may mắn mà có ngươi khởi động Huyền Ấn cổ trận, ta mới có thể mượn dùng lực lượng cường đại của cổ trận, mở ra thông đạo to lớn này. Lôi Hoành Đình nhe răng cười quan sát Sở Thiên, nói, cũng may mà có hơn 5.000 tướng sĩ chiến bộ này. Thần hồn của bọn họ cả đời hộ vệ mảnh đất này, được khí vận của mảnh đất này tẩm bổ, trở thành anh linh, không gì sánh bằng, cho dù là thần hồn của người tu đạo, cũng không thể sánh bằng bọn họ, có nhiều anh linh như vậy, ta mới có thể mời địa ma đại nhân đi ra. Sở Thiên, hết thảy chuyện này đều phải cảm tạ ngươi. Lôi Hoành Đình quan sát Sở Thiên, tiếng cười dữ tợn, tràn ngập khắp không gian, khiến người ta rùng mình. Sở tiên sinh, có biện pháp cứu bọn họ không? Long Khiếu Thiên sắc mặt đại biến, tái nhợt nhìn về phía Sở Thiên. Đây chính là hơn 5.000 tướng sĩ chiến bộ, đại diện cho hơn 5.000 gia đình, bọn họ cả đời hộ vệ mảnh đất này, bây giờ lại bị Lôi Hoành Đình dùng để hiến tế, thật ác độc. Nếu bọn họ chiến sĩ ngã xuống trên chiến trường, đó là vinh quang, nhưng bây giờ lại bị Lôi Hoành Đình ác độc hiến tế, muốn hồn phi phách tán, đây là đối với hơn 5.000 tướng sĩ cùng hơn 5.000 gia đình tàn nhẫn đến mức nào. Chật chật, Lôi Hoành Đình nghe được câu nói này của Long Khiếu Thiên như nghe được một chuyện cười lớn, hắn cười quái dị nói, hiến tế đã sớm bắt đầu, bây giờ ta lại làm sâu sắc thêm, trên đời này không ai có thể cứu được bọn chúng nữa. Hiện tại linh hồn của bọn họ đã tương liên với ma tộc trong thông đạo. Nói đến đây, Lôi Hoành Đình nhìn về phía Sở Thiên, dù là đánh tan thông đạo cũng không thể cứu được bọn họ, ngược lại sẽ trực tiếp tru giết bọn họ. Long Khiếu Thiên nghe những lời này toàn thân rung lên, Sở tiên sinh, nếu giết Lôi Hoành Đình có thể khiến cho trận hiến tế này gián đoạn, cứu bọn họ không? Long Khiếu Thiên nhìn Sở Thiên, trong thần sắc nổi lên chút hy vọng cuối cùng. Không thể. Sở Thiên khẽ lắc đầu, lông mày nhíu sâu hơn. Sở Thiên, ngươi còn tính là có chút kiến thức, Lôi Hoành Đình cười gằn nói, ngươi nói không sai, dù là bây giờ đem ta giết, hiến tế vẫn sẽ tiếp tục, hắc hắc, địa ma đại nhân sắp giáng lâm, tất cả các ngươi đều phải chết. Ông, ngay khi Lôi Hoành Đình vừa dứt lời, cả vùng không gian đột nhiên chấn động. Liền thấy thông đạo rộng lớn trên bầu trời sắp thành hình, uy năng thao thiên lan tràn ra từ bên trong càng thêm khủng bố, có thể thấy, một hư ảnh hình thể hùng vĩ, tản mát ma lực thao thiên, đang chậm rãi bước ra từ thông đạo rộng lớn kia, cung nghênh địa ma đại nhân giáng lâm. Lôi Hoành Đình đại hỉ trong nháy mắt, rồi không mình hành lễ. Long Khiếu Thiên thấy một màn này, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, hắn không sợ chết, mà là đã biết hơn 5.000 tướng sĩ không thể cứu vãn được nữa, nhìn kỹ đạo pháp ta thi triển tiếp theo. Thanh âm bình thản của Sở Thiên vang lên lúc này, sau đó Sở Thiên bình thản nhìn hư ảnh địa ma sắp bước ra, ngự không mà đi, trực tiếp hướng về hư ảnh địa ma mà đi. Ý của Sở tiên sinh là gì? Long Khiếu Thiên ngẩn ngơ, ngạc nhiên nhìn Sở Thiên. Lôi Hoành Đình cũng giật mình, Sở Thiên lại dám chủ động đón lấy hư ảnh địa ma, ngu xuẩn vô tri. Lôi Hoành Đình cười lạnh, Sở Thiên vẫn dám ngạnh kháng địa ma, đơn giản là tự tìm đường chết, chỉ là sâu kiến phàm nhân, cũng dám làm càn trước mặt bản tôn, muốn chết. Hư ảnh địa ma từ vòng xoáy thông đạo bước ra, ma lực trong hai mắt bạo liệt như ngọn lửa thiêu đốt. Hắn nhìn chằm chằm Sở Thiên, giống như ma thần nhìn chằm chằm sâu kiến, trong mắt hắn, Sở Thiên nhỏ yếu như sâu kiến, tùy ý một ngón tay là có thể tùy tiện diệt sát, một con kiến hôi mờ mịt như vậy, cũng dám khiêu khích uy nghiêm của hắn, đây hoàn toàn là sỉ nhục lớn lao. Chết! Hư ảnh địa ma nhìn chăm chú Sở Thiên, một ngón tay điểm về phía Sở Thiên, ầm ầm, sức mạnh của một ngón tay khiến thiên địa dao động, lực lượng kinh khủng như trời sập, trực tiếp đánh về phía Sở Thiên. Sở tiên sinh, cảnh tượng kinh khủng khiến Long Khiếu Thiên hoảng sợ vô ý thức kêu lên, sức mạnh của một ngón tay này quá kinh khủng, hoàn toàn vượt khỏi phạm trù tưởng tượng của hắn. Hắc hắc, Lôi Hoành Đình kích động nhe răng cười, lực lượng tùy ý của một ngón tay từ hư ảnh địa ma, hoàn toàn có thể tùy tiện đánh giết một tồn tại cấp bậc tông chủ tu đạo tông môn. Sở Thiên tuy mạnh, nhưng trước hư ảnh địa ma cũng chỉ là một con sâu bọ, không chịu nổi một kích. Sở Thiên bình thản nhìn lực lượng oanh đến, bước chân ngự không hành tẩu, không hề dừng lại, vẫn đi về phía hư ảnh địa ma. Linh khí kỳ dị hiện lên trên thân thể Sở Thiên, sau đó hắn đưa tay lên, ông, một lực lượng vô cùng cường đại xuất hiện lập tức trong không gian, theo động tác giơ tay của hắn, trực tiếp đón lấy lực lượng của một ngón tay từ hư ảnh địa ma, oanh, cả hai giao phong, cả vùng không gian đều chấn động oanh minh, tàn phá bừa bãi vô cùng, trong triều tịch năng lượng kinh khủng, Sở Thiên hào phát không hề tổn hao gì, thậm chí bước chân cũng không hề bị ảnh hưởng. Cái này, Sở tiên sinh lại có thể tùy tiện đánh tan một kích của địa ma. Long Khiếu Thiên nhìn cảnh này, vốn hoảng sợ lo lắng, trong nháy mắt trợn mắt há hốc mồm, hắn hoàn toàn không thể tin được, Sở Thiên lại mạnh mẽ đến vậy, theo sức mạnh của việc giơ tay lên, lại có thể tùy tiện đánh tan một kích đáng sợ của địa ma, hắn có thể tùy tiện ngăn lại một kích của địa ma đại nhân, chẳng lẽ hắn là tồn tại cùng cấp bậc với địa ma đại nhân? Sao có thể có chuyện đó? Lôi Hoành Đình kinh hoàng thất sắc nhìn Sở Thiên, trong dự đoán của hắn, Sở Thiên chắc chắn phải chết dưới một kích này của địa ma đại nhân, nhưng kết quả hắn kinh hãi khi thấy Sở Thiên cũng có thể dễ dàng ngăn cản đòn tấn công cường đại này của địa ma đại nhân, Ngay cả địa ma hư ảnh cũng ngây người khi thấy cảnh này, hắn hoàn toàn không ngờ tới, Sở Thiên trong mắt hắn chỉ như con sâu cái kiến, lại cường hãn đến vậy, không ngờ a, trong nhân tộc còn có cường giả như ngươi. Thật thú vị. Trong đôi mắt địa ma, ngọn lửa ma lực bùng lên, vậy thì càng hay, sau khi thôn phệ ngươi, thực lực của ta nhất định tăng mạnh, tương lai có lẽ còn có cơ hội trở thành thiên ma. Địa ma nói đến đây liền cười dữ tợn, trong tiếng cười, lộ ra vẻ kích động khó nén, ngươi không có cơ hội đó đâu. Sở Thiên dừng bước, bình tĩnh nhìn địa ma, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện thêm một khối phù ngọc, đây không phải tử kim phù ngọc, nhưng hình dáng của nó gần giống với tử kim phù ngọc, chỉ là trận văn ẩn chứa bên trong lại hoàn toàn khác biệt, ta không có cơ hội, chật chật, ngươi là người đầu tiên dám lớn lối khoác lác trước mặt ta như vậy đấy. Địa ma miệt thị nhìn Sở Thiên, giọng điệu tràn ngập trào phúng. Sở Thiên tuy rất mạnh, nhưng trong hoàn cảnh linh khí khô kiệt ở nhân gian, Sở Thiên dù mạnh hơn cũng không thể thắng hắn, nhưng ngay giây tiếp theo, địa ma chấn động mạnh, chỉ thấy lúc này, Sở Thiên đang thi triển quyết ấn, khối phù ngọc lơ lửng trên tay hắn lập tức tràn ngập ánh sáng thần dị, đồng thời ông. Một đạo uy áp kinh khủng lan tỏa từ bên trong phù ngọc, càn quét cả vùng thiên địa này, uy áp này mang theo khí tức cổ xưa, dù là địa ma cũng phải chấn động tâm thần, nhất là, loại uy áp cổ xưa này mang theo ý chí vô thượng, như thể tôn giả của thế gian, bể nghệ thiên địa, ngươi, đây là phù ngọc gì? Địa ma gắt gao nhìn chằm chằm Sở Thiên, hắn cảm nhận được một vòng nguy cơ khó hiểu, Long Ngọc. Sở Thiên thản nhiên nói, Long Ngọc. Địa ma nhíu mày, hắn không biết Long Ngọc là gì, nhưng có một người biết nó là gì, đó là Long Khiếu Thiên, Long Ngọc. Khối ngọc trên tay Sở Tiên Sinh, lại là Long Ngọc. Sao có thể có chuyện đó? Long Ngọc là chí bảo của Long tộc chúng ta, nghe nói chỉ có một khối, luôn được cất giữ trong Long Cát của Long tộc ta, do thủ hộ sứ canh giữ. Sở Tiên Sinh sao có thể có Long Ngọc? Khi nghe Sở Thiên nói ra hai chữ Long Ngọc, tâm Long Khiếu Thiên trong nháy mắt dậy sóng kinh hoàng, hắn không thể tin được, phù ngọc trong tay Sở Thiên lại là Long Ngọc chí bảo của Long tộc hắn. Long Ngọc của Long tộc chỉ có một khối duy nhất, chưa từng nghe nói đến sự tồn tại của khối thứ hai, chẳng lẽ Long Ngọc trên tay Sở Tiên Sinh chỉ trùng tên với Long Ngọc của Long tộc ta? Bỗng nhiên, Long Khiếu Thiên nhớ lại những lời Sở Thiên vừa nói với hắn, nhìn kỹ đạo pháp ta sẽ thi triển tiếp theo. Nghĩ đến câu nói này, Long Khiếu Thiên lại đột nhiên chấn động mạnh, Sở Thiên dặn hắn quan sát đạo pháp sắp thi triển, điều đó mơ hồ cho thấy Long Ngọc trong tay Sở Thiên e rằng thật sự là Long Ngọc của Long tộc hắn. Lập tức, Long Khiếu Thiên thu nhiếp tâm thần, thậm chí phóng thích thần thức, quan sát Sở Thiên, hừ, đồ chơi nhỏ của nhân tộc mà thôi, cũng dám khoe khoang là chí bảo, thật là nực cười. Địa ma nghe được lời Long Khiếu Thiên, biết Long Ngọc trong tay Sở Thiên là vật gì. Lập tức không để vào lòng, tràn ngập xem thường, một chút pháp bảo của nhân tộc mà cũng dám xưng là chí bảo, thật khiến ma đô phải cười rụng răng, nực cười sao, có lẽ lát nữa ngươi sẽ không cười nổi đâu. Sở Thiên thản nhiên nhìn địa ma, tay thi triển quyết ấn, uy áp trong Long Ngọc trong nháy mắt bạo phát như núi lửa phun trào, uy hiếp toàn bộ thiên địa. Hừ, để ngươi xem cái gì gọi là chí bảo thật sự. Địa ma hoàn toàn không coi Sở Thiên ra gì. Thiên ma chi lân. Địa ma vung tay thi triển quyết ấn, quát lớn một tiếng, ông. Liền thấy một mảnh ma lân tràn ngập ma lực kinh khủng được địa ma tế ra, trên đó tràn ngập uy năng cường đại, khiến không gian xung quanh lập tức trầm xuống, kinh khủng đến cực điểm. Lôi Hoành Đình thấy cảnh này thì mừng rỡ trong nháy mắt, thiên ma chi lân, đây là đến từ thiên ma của ma tộc, uy năng kinh khủng đến mức người ta khó có thể tưởng tượng, địa ma tế ra chí bảo như vậy, diệt sát Sở Thiên dễ như trở bàn tay. Long Khiếu Thiên thấy cảnh này thì tâm trong nháy mắt chìm xuống, vô cùng khẩn. Trương, ma lân trấn sát. Địa ma lần nữa quát lớn một tiếng. Liền thấy thiên ma chi lân bộc phát uy năng kinh khủng thao thiên, như một đại năng chân chính của ma tộc hiện thế, chấn thiên nhiếp địa. Cùng lúc đó, giọng nói bình thản của Sở Thiên vang lên, Long Hồn Thôn Thiên. Ông! Theo tiếng Sở Thiên vang lên, toàn bộ thiên địa đột nhiên chấn động, sau đó, từ trong Long Ngọc, một đạo lực lượng thần quang bắn ra mãnh liệt, hóa thành một đạo hư ảnh khổng lồ trên bầu trời, cái này, đây là Long Hồn chi ý thượng cổ. Khi đạo hư ảnh khổng lồ này xuất hiện, địa ma nhận ra đó là gì, nụ cười biến mất, lòng tin trong lòng cũng tiêu tan. Đạo hư ảnh khổng lồ này rõ ràng là Long Hồn chi ý thượng cổ, Long Hồn chi ý, vẫn là do Long Hồn thượng cổ lưu lại một tia ý chí. Lôi Hoành Đình nghe thấy tiếng kêu của địa ma thì toàn thân run rẩy. Trong mắt tràn ngập vẻ khó tin và kinh hoàng, Long đối với thế nhân mà nói chỉ là một truyền thuyết, nghe nói vào thời thượng cổ, Long là tôn giả của thế gian, Tôn thần kinh khủng như vậy sao lại thực sự tồn tại, cái này. Long Khiếu Thiên toàn thân cứng đờ, hắn cứng đờ và kinh hãi nhìn cảnh tượng này, giờ hắn đã xác định, Long Ngọc trên tay Sở Thiên thật sự là Long Ngọc Chí Bảo của Long tộc hắn. Hắn từng nghe nói, bên trong Long Ngọc Chí Bảo của Long tộc bọn hắn có một tia Long ý chí, chỉ là, trong Long tộc, không ai đạt tới cảnh giới đó để thi triển nguyên năng của Long Ngọc ra, bây giờ, Sở Tiên Sinh này lại có thể thi triển ra nó. Sở Thiên lúc này đang thi triển quyết ấn, bình tĩnh chỉ tay về phía địa ma, trấn. Ngao. Đầu Long hồn chi ý vô cùng cường đại kia lập tức gào thét một tiếng, toàn bộ thiên địa vì đó biến sắc, cảnh tượng kinh khủng, như thể tôn giả giáng lâm thế gian, thiên địa phải mở đường, sau đó, Long hồn chi ý trực tiếp đánh về phía địa ma, không ổn, mau trốn. Giờ khắc này, địa ma nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này, dù hắn là địa ma cường giả của ma tộc, cũng sinh ra cảm giác nguy cơ đáng sợ. Trong lòng dâng lên một vòng kinh hoàng, hắn biết, mình không thể ngăn cản được Long hồn chi ý kinh khủng này, Long là tôn giả thượng cổ, cường đại đến nhường nào, dù chỉ là một sợi ý chí, cũng không phải thứ hắn có thể ngăn cản. Trong nháy mắt, địa ma còn uy phong lẫm liệt trước đó giờ hoảng sợ bỏ chạy. Địa ma không dám nán lại ở nhân gian, không hề do dự, hoảng sợ trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ, lao thẳng về phía thông đạo ma tộc, đồng thời, tay hắn không ngừng huyễn hóa các quyết ấn, miệng hét lớn thiên ma chi lân, hóa thần ông, khối thiên ma chi lân kia bộc phát ra ma lực ngập trời, ma lực nhuộm cả bầu trời, sau đó, bên trong ma lực ngập trời kia, một hư ảnh vĩ ngạn vô cùng hiện ra. Khối thiên ma chi lân tản ra hồng quang yêu dị nằm ngay mi tâm của hư ảnh vĩ ngạn này, tranh. Hư ảnh thiên ma mở mắt, trong chớp mắt, toàn bộ bầu trời rung chuyển, hắn tràn ngập thần uy ngập trời, giống như một ma tôn hám thiên đấu địa, trực tiếp đón lấy Long hồn chi ý đang oanh đến. Ngao, Long hồn chi ý gào thét một tiếng, giống như uy nghiêm cái thế của mình bị khiêu khích, ông, thần uy bể nghệ thiên địa kia, mãnh liệt tuôn trào, thiên địa biến sắc, trong chớp mắt bao phủ thần uy của hư ảnh thiên ma, cả hai giao phong, oanh. Năng lượng kinh khủng như lũ quét biển động, càng quét toàn bộ bầu trời. Cảnh tượng khiếp sợ đến cực điểm, bành, thiên ma chi lân vốn lộ ra vô cùng cường đại trong nháy mắt bạo liệt, hư ảnh thiên ma mang thần uy cuồn cuộn kia cũng tiêu tán, Long hồn chi ý không hề tổn hao, ngao, Long hồn chi ý phát ra thần uy chí tôn của thế gian, trực tiếp đánh về phía địa ma đang bỏ chạy, ngay cả thiên ma chi lân cũng không chịu nổi một kích, trong nháy mắt bạo liệt hủy diệt, Lôi Hoành Đình thấy thiên ma chi lân hủy diệt, trong nháy mắt sợ hãi run rẩy. Nhất là khi thấy cảnh địa ma hoảng sợ bỏ chạy, hắn càng thêm kinh hãi, đến cả tia hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Hắn vốn cho rằng địa ma tế ra thiên ma chi lân đủ sức trấn sát Sở Thiên, nhưng kết quả lại là bị Long hồn chi ý của Sở Thiên trong nháy mắt hủy diệt thiên ma chi lân. Địa ma càng hoảng sợ bỏ chạy. Long hồn chi ý thật sự là chí tôn của thế gian, ngay cả thiên ma chi lân cường đại cũng không chịu nổi một kích. Long Khiếu Thiên nhìn cảnh tượng này, vẻ mặt tràn đầy than thở. Cảnh Long hồn chi ý trong nháy mắt hủy diệt thiên. Ma chi lân quá mức chấn động, giống như được chứng kiến truyền thuyết thần thoại, trong nháy mắt liền hủy diệt thiên ma chi lân của ta. Địa ma đang bỏ chạy như lưu quang, quay đầu nhìn thoáng qua, thấy cảnh này, toàn thân hắn đột nhiên rung lên, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân chạy thẳng lên trán. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự đáng sợ của Long hồn chi ý, đây mới chỉ là một sợi Long hồn chi ý, nếu là Long hồn thật sự, địa ma không dám tưởng tượng sẽ kinh khủng đến mức nào, còn tốt ta không chút do dự liền bỏ chạy, nếu không giờ ta đã tán thân dưới đạo Long hồn chi ý này. Đạo Long hồn chi ý này tuy cường đại, nhưng lúc ta tiến vào thông đạo ma tộc, nó sẽ không đuổi kịp ta. Địa ma cảm thấy may mắn vô cùng, nếu vừa rồi hắn do dự dù chỉ một giây, hẳn là chết không nghi ngờ, nhưng bây giờ, khi hắn trở về ma tộc, đạo Long hồn chi ý này không thể trấn sát hắn. Địa ma khẽ thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại, vừa quay đầu, địa ma đột nhiên hoảng hốt, chỉ thấy phía trước hắn, một thanh niên tuấn dật nho nhã, dưới ánh hào quang linh khí huyền dị lượn lờ, như một tiên nhân, lơ lửng giữa không trung, chặn đường hắn, bình thản nhìn hắn, ngươi. Địa ma kinh hãi nhìn Sở Thiên, vừa giây trước Sở Thiên còn ở sau lưng hắn, giờ phút này lại xuất hiện trước mặt hắn, hừ, muốn giết ta, không dễ dàng vậy đâu. Địa ma trong nháy mắt lấy lại tinh thần, dữ tợn hét lớn, ma lực cuồn cuộn, trong nháy mắt tuôn ra, cuồng bạo một chưởng, trực tiếp đánh về phía Sở Thiên. Ta muốn giết ngươi, rất dễ dàng. Sở Thiên bình thản nhìn địa ma, vung tay vẽ phù văn trong hư không, khốn ma lồng. Sở Thiên khẽ niệm, búng tay một cái, những phù văn di tán lực lượng thần dị trước mặt bay về phía địa ma. Oanh, đạo lực lượng địa ma đánh ra đánh vào phù văn không hề tổn hao, thậm chí không hề rung động, chỉ là người tu đạo nhân gian, còn vọng tưởng dùng đạo pháp vây khốn bản tôn, đúng là si tâm vọng tưởng. Địa ma âm thanh hung dữ hét lớn. Ma lực ngập trời, trong nháy mắt như hồng thủy mãnh liệt tuôn ra, trong bàn tay, hắn nhanh chóng huyễn hóa các quyết ấn, hắn muốn thi triển đạo pháp ma tộc, nhưng ngay sau đó, địa ma đột nhiên chấn động mạnh, ông, chỉ thấy giờ phút này, đạo phù văn thần dị bay về phía hắn kia đột nhiên biến hóa, chia ra làm sáu, không ổn, nhanh thoát ra, giờ phút này địa ma cảm nhận được khí tức đáng sợ tràn ngập trong phù văn, cảm giác nguy cơ dâng lên trong lòng. Địa ma không chút do dự lao nhanh về phía bên trái. Bành, trong tiếng oanh minh đáng sợ, địa ma bị phù văn đánh bay trở lại, địa ma kinh hãi lao về các hướng khác, nhưng đều bị đánh bay trở lại, ông, sáu phù văn tách ra lúc này hoàn toàn khép lại, hợp thành một lồng giam phù văn thần dị, ngươi rốt cuộc là ai, giờ khắc này, địa ma thực sự hoảng sợ, bởi vì ngay khi lồng giam phù văn hình thành, lực lượng huyền dị tỏa ra tựa như khắc tinh của hắn, áp chế ma lực của hắn trong nháy mắt. Bây giờ hắn thực sự cảm nhận được thế nào là, ta là thịt cá, người. Là giao thớt, hắn giờ chỉ có thể mặc Sở Thiên xâm lược, hắn không thể tin được, nhân tộc lại có người tu đạo đáng sợ như vậy, ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần biết, ta giết ngươi rất dễ dàng. Sở Thiên nói. Vừa nghe câu này, địa ma còn khịt mũi coi thường, nhưng giờ phút này, khi nghe câu nói này, địa ma lại kinh hãi đến toàn thân run rẩy. Sở Thiên muốn giết hắn, thật sự rất dễ dàng, ngao. Lúc này, đạo Long Hồn chi ý kia mang theo thần uy ngập trời tiến đến. Uy áp kinh khủng, dù mạnh như địa ma cũng phát ra sự sợ hãi từ sâu trong linh hồn, trước nay chưa từng biết chết là gì, lần đầu tiên hắn cảm nhận sâu sắc sự đáng sợ của cái chết. Đạo hữu, chậm đã, chậm đã, địa ma sợ hãi kêu lớn, hắn trải qua hơn nghìn năm tranh đấu tàn khốc trong môi trường ma tộc mới trở thành địa ma, sao có thể cam tê cơ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngươi còn lời gì muốn nói? Sở Thiên thi pháp, khiến Long Hồn chi ý dừng lại. Đạo hữu, là ta ngu xuẩn vô tri, mạo phạm ngài, khẩn cầu ngài tha cho ta một mạng, vô luận ngài đưa ra điều kiện gì, ta đều có thể không giữ lại đáp ứng. Địa ma buông bỏ hết thảy tư thái cao cao tại thượng, hướng về Sở Thiên không người, bày ra bộ dạng cầu xin tha thứ, so với vẻ xem thường Sở Thiên lúc trước, quả là khác biệt một trời một vực, tha cho ngươi một mạng cũng được. Sở Thiên thản nhiên nói. Nghe được câu này, địa ma trong nháy mắt nổi lên hy vọng. Dù hắn thông qua hiến tế để hình thành thông đạo ma tộc, đi vào nhân tộc, chỉ là một bộ phận thần hồn và lực lượng, bản thể không đến, nhưng nếu thần hồn này bị Sở Thiên diệt sát, đạo cơ của bản thể hắn cũng sẽ tổn hao nhiều. Điều khiến hắn cảm thấy sợ hãi hơn là thanh niên trước mắt thâm bất khả trắc, hắn ẩn ẩn cảm giác được, sau khi thanh niên này diệt sát thần hồn hắn, còn có khả năng gây ra trọng thương nghiêm trọng hơn cho bản thể hắn. Thậm chí có thể chém giết bản thể hắn, việc Sở Thiên có thể tha cho hắn một lần, khiến địa ma mừng rỡ. Vội vàng nói với thái độ chân thành nhất, đạo hữu cứ nói. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.